Truyện Phán Quan của tác giả Mộc Tô Lý, chương 103 đến 107. Ngày trước, Thẩm Kiều đã từng hỏi hắn, có phải anh không buông bỏ được cái thứ nào đó hay không? Văn Thời cứ tưởng bản thân không buông bỏ được Linh Tướng. Sau này nhớ lại vài mẫu ký ức vụn vặt, hắn nhận ra thứ thật sự khiến cho mình không buông bỏ được là nơi Linh Tướng Hóa Thanh Long để bảo vệ. Bây giờ hắn mới hiểu ra, hóa ra mình đang chờ người về nhà. Hắn đụng một ấm trà thơm bằng tuyết mới rơi trên đỉnh núi năm ấy, rồi đợi Trần Bất Đáo quay về. Ngờ đâu chỉ thấy cái cảnh tượng Đại Triệu Tiểu Triệu khô hóa trong bàng hoàng. Hắn đợi chờ câu nói, tôi đến đòi ấm trà còn thiếu. Nhưng thử đợi được lại là câu nói, Văn Thời, đừng quay đầu, dưới bầu trời xương máu của đại trận phong ấn năm đó. Trước ngày hôm ấy là sinh nhật mùng 1 tháng chạp của hắn, sau ngày đó, nguyện sống chết cùng ngày. Tất cả đều nhờ kẻ đang quỳ lạy trước mặt này ban tặng. Cái thằng khốn rác rưởi này, đáng lẽ phải chịu mọi hậu quả do chính mình tạo ra. Dù chết ngàn lần cũng không đáng tiếc, nhưng gã lại sống an ổn 1.000 năm. Dựa vào đâu chứ? Mày dựa vào đâu? Mắt của Trương Đại Nhạc ngoè đi, gã trông thấy bờ môi mấp máy của Văn Thời, nhẹ nhàng thốt lên một câu như vậy. Không biết vì sao, so với người vừa mới điên tiết tóm chặt đường sống của gã rồi quát hỏi, thì giờ phút này một Văn Thời lặng im càng khiến cho gã sợ hãi hơn nhiều, đúng thật là rợn cả tóc gáy. Thái độ lặng im kia hệt như một tầng băng mỏng phủ ở trên mặt cung, rõ ràng sự điên cuồng đang dần tăng lên dưới lớp băng ái. Giống như đối phương đã đưa ra một quyết định mà cho dù gã dùng cách gì cũng không thể khiến cho hắn thay đổi được ý định. Loại cảm giác này khiến cho người ta sợ hãi hơn bất cứ thứ gì. Trương Đại Nhạc trở nên luống cuống, còn Văn Thời chẳng nhìn gã nữa. Hắn cụp mắt gạt một sợi dây rối ra khỏi đầu ngón tay. Vô! Sợi dây rối kia bổ đôi luồng gió rồi rớt xuống người gã. Khác với những sợi dây khiến cho gã đau đớn như ban nãy, sợi này vừa nhẹ hều, vừa lạnh buốt như băng. Nó vắt chéo từ bên phải cổ vòng qua giữa vai trái, ngay sát vị trí của trái tim. Nghe đồn lão tổ Văn Thời chẳng bao giờ chú trọng đến thứ tự quấn dây khi sử dụng dây rối. Những sợi dây rối nhìn có vẻ bình thường kia chỉ còn ở trong tay hắn thì sẽ giống như được rút từ trên lên tướng ra vậy. Nhưng lần này lại khác. Người am hiểu thuật con rối nhìn qua là biết cái điểm xuất phát và điểm rơi của sợi dây rối này được chú ý kỹ càng. Hai nơi được vòng qua đều là lỗ hổng của lên tướng, không lệch tí tẹo nào. May cụ tổ nhà họ Trương không cự quậy được. Gã liếc nhìn sợi dây rối, đến lúc lên tiếng thì giọng nói đã bắt đầu run rẩy. Gã vừa mới nói được một chữ, sợi dây rối thứ hai đã lạnh lùng vòng qua cổ tay trái rồi tới trán. Vẫn là lỗ hổng lên tướng. Mày làm gì vậy hả? Gã thấp thỏm hỏi. Rút cuộc mày... Sợi dây thứ ba hạ cánh, tiếp tục là lỗ hổng lên tướng. Khi người đời sau bình phẩm về thực lực của một khôi lỗi sư thì luôn quan sát xem đối phương có thể điều khiển cùng lúc bao nhiêu con rối khổng lồ. Giống như con rối là thứ thể hiện sức mạnh đỉnh cao của thuật rối vậy. Cho nên sau này rất ít người nhớ rằng con rối chẳng hề liên quan đến chiêu thức hung hiểm nhất trong thuật rối. Chỉ còn sợi dây thôi đã có thể thỏa sức giết chóc rồi. Không phải giết cái đám sinh vật dơ bẩn tâm thương hay yêu ma quỷ quái trong ảo cảnh, mà là hủy diệt lên tướng. Người sống dùng linh tướng để vào luân hồi. Linh tướng chính là căn cơ, là nguồn gốc của tất cả. Hủy diệt linh tướng nghĩa là xóa sạch toàn bộ cơ hội sống của một người, hay còn gọi là hủy linh. Thuật hủy linh không cho phép mảnh linh tướng ấy hòa vào trong đó. Thay vào đó, nó sẽ bị giam cầm theo cách rời rạc nhất. Từ các góc xó xỉnh lặng nhìn dòng thác trần tục chảy cuồn cuộn về phía trước. Nhìn muôn vàng sinh lên sống tốt, trừ mình ra. Nguyên nhân người đời sau không nhớ rõ là bởi chiêu thức này thuộc về cấm thuật, rất hung hiểm. Có lẽ có người biết nhưng trước giờ không sử dụng. Vạn thời thuộc dạng ái, bao gồm cả hôm nay là lần đầu tiên, từng sợi dây rối hạ xuống tự như cứ từng nhát dao lên da. Cụ tổ nhà họ Trương không ngừng nuốt nước bọt, máu đang ngập trong miệng của hắn. Hắn nhìn chăm chăm Văn Thời, từ trạng thái dạy dụ chuyển thành run lẩy bẩy. Khi sợi dây rối thứ 8 hạ xuống, gã cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, hoàn toàn sụp đổ. Mày không thể! Gã trợn sắp rách cả mí mắt. Mày không thể làm như vậy, mày không thể làm được chuyện này, mày không thể! Muốn hủy lên thì phải còn 12 sợi dây rối, mà khi gã bắt đầu điên loạn thì Văn Thời đã thả ra sợi thứ 9. Tao từng thấy rồi, tao biết hết, hủy lên là cấm thuật, là điều kiếm cấm kỵ. Sợi thứ 10, tao có dấu trời phạt, dấu ấn của tao còn chưa tan biến hết, tao còn phải vào luân hồi để tiếp tục trả nợ, tao còn phải trả nợ thêm mấy đời nữa. Mày không thể hủy diệt tao ở đây, đây là điều cấm kỵ, là trái ý trời. Mày... Gã cảm giác kẻ lạnh lùng ít nói trước mắt này điên rồi, thế nhưng gã không biết phải ngăn cản kiểu gì. Gió lốc tan phá trở thành xoáy long, trong xoáy long chỉ có gã và Văn Thời. Trừ Văn Thời ra, gã không thấy bất cứ ai khác. Tiếng người âm ỉ thấp thoáng bên ngoài lốc xoáy, tựa như có đám đông đang muốn tới gần bọn họ, nhưng lại không thể áp sát. Trường đại nhạc gọn như bắt đầu nói lung tung. Mày nhìn tao đi, nhìn dấu trời phạt trên người tao này. Chạm phải cái điều tối kỵ như tự ý sửa mệnh trái ý trời thì sẽ gặp phải cái kết cục này. Mày hiểu rõ nhất con gì? Hủy lên còn hung ác hơn sửa mệnh nhiều. Mày sẽ đau đớn hơn tao ngày trước, cực kỳ thê thảm. Mày phải hứng chịu sự cắn trả gấp 10, gấp trăm lần. Mày... Giọng nói của gã thảm thiết đến gần như hét lên trong những phút giây cuối cùng ấy. Rốt cuộc Văn Thời cũng nhìn sang, giữ tiếng thét đinh tai nhức óc. Biểu cảm thờ ơ và làn da trắng như tuyết của hắn làm nổi bật sắc máu đỏ tươi nơi đáy mắt. Hắn cuốn sợi dây rối thứ 11, mở miệng thốt ra một câu. Thế thì sao? Cắn trả cũng được, đau đớn thì đã làm sao? Chẳng có gì đáng quan trọng cả. Khoảnh khắc này toàn bộ giác quan và lý trí của hắn đều đã trống rỗng, chạm không tới đỉnh, giảm không tới đáy. Hắn lại cảm nhận được cái cơn điên loạn trong đại trận phong ấn ngày trước, chỉ khác ở chỗ lần này mặt càng lạnh tanh hơn mà thôi. Chắc là điên hơn nhỉ. Giết địch 1.000 tổn hại 3.000 cũng chẳng sao, cùng lắm thì bị trời phạt thôi, cùng lắm thì hứng chịu trời phạt một lần. Đến cả Trần Bất Đáo cũng từng gánh rồi thì sao hắn lại không thể? Bão táp mù trời hợp lại làm một với cái cảm xúc của Khôi lão sư. Tiếng người thấp thoáng bị át mất, tất cả đều bị ngăn cách phía bên ngoài. Ngay cả giọng nói khản đạt của cụ tổ nhà họ Trương trong vòng xoáy cũng như vở kịch cam. Hắn đã quyết tâm. Khi sợi dây rối cuối cùng trên đà lao tới phía trước, một bàn tay xẻ dọc luồng gió ngoài khoảnh khắc điều cấm kỵ sắp được thực hiện. Bàn tay ấy kéo sợi dây rối trở về, sau đó nắm chặt ngón tay Văn Thời. Bàn tay ấy rất lạnh buốt, lạnh đến mức gần như không phải nhiệt độ cơ thể của người sống, mà càng giống nhánh cây khô dài hơn. Văn Thời cuối cùng cũng thoát khỏi cái cảm xúc chơ vơ trống rỗng nhờ cái nắm tay ấy. Văn Thời, Tạ Vấn khẽ thủ thủy bằng âm điệu của mình chưa bao giờ dùng. Anh xuất hiện ở phía sau lưng hắn, giọng nói dịu dàng ấm áp truyền vào tai Văn Thời như một sự vỗ về. Văn Thời à, báo thù không phải như thế, ngoan nào. Văn Thời mỉm chặt đôi môi tái nhợt khi nghe thấy giọng của anh. Mọi cảm xúc dồn nén dưới lớp băng mỏng dần dần ù ra không thể giấu giếm. Giống như thuở thiếu niên bị thương trong chiếc lồng lớn, sau đó lên núi trở về nhà. Ánh mắt đỏ bừng của hắn nhìn chăm chăm vào một vị trí nào đó trong khoảng không, thái độ cố chấp. Cấm kỵ thì cấm kỵ, tôi chẳng quan tâm. Còn có ta mà, ta quan tâm. Rõ ràng Tạ Vấn đứng ngay sau hắn khi phá tan bức tường gió, nhưng dường như anh biết hắn sẽ có cái vẻ mặt hay phản ứng thế nào. Vậy nên anh duỗi đôi tay còn lại che phủ đôi mắt mỏi mệt của hắn. Hắn vẫn mở mắt trong bóng tối, mãi lâu sau mới chậm rãi nhắm mắt. Tạ Vấn cảm thấy lòng bàn tay của mình hơi ẩm ướt. Anh thấy yết hầu của Văn Thời chuyển động, nghe thấy đối phương khàn giọng bảo: "Ông trời không công bằng." Trong nháy mắt ấy, lòng của anh đau đớn không xiết. Anh biết Văn Thời hiểu rõ mọi quy tắc, hiểu phúc họa rối rắm của thế gian này, không hề khách quan như vậy. Nó có thể xảy ra sớm hoặc muộn, nhưng thứ cần có thì vẫn sẽ không ít đi. Hắn tuy nói vậy chứ không có ý đó, chẳng qua kìm nén quá nhiều nên cần xả ra mà thôi. Cũng bởi biết hắn đang trút hết nỗi lòng nên mới càng đau lòng hơn. Thêm một lúc lâu nữa, bức tường gió lốc đến cả Tạ Vấn cũng khó phá nổi mới dần dịu xuống, tiếng người xung quanh cũng trở nên ầm ĩ. Cụ tổ nhà họ Trương tưởng mình bắt được cơ hội đảo ngược tình thế, gã lập tức vùng khỏi mớ dây rối vương phiếu trên người rồi nhấn mạnh: "Không ai có thể hủy diệt Linh tướng, không ai hết, ngay cả ông trời cũng không hề xóa bỏ con đường vào luân hồi của tao. Mà nói gì tới mày, không một ai có thể, không ai." Gã chợt nghe thấy Tạ Vấn mở miệng khi đang lắc đầu và cố lặp lại câu nói: "Tường truyện khi con người chết đi thì mời 18 nhà sư ngày đêm tụng kinh, chỉ cần đủ lòng thành kính thì có thể lưu giữ dấu ấn chúc phúc cho người sắp phải rời đi. Dấu ấn có thể sâu hoặc cạn, cạn thì thêm được một hai lần đền đáp phúc đức, sâu thì bảo vệ một đời bình an sống thọ. Đương nhiên không chỉ có vậy, dấu ấn không nhất định là thiện, người tụng niệm cũng không nhất định phải là nhà sư." Tạ Vấn bình thản nói, ánh mắt của anh nhìn về phía Trương Đại Nhạc hoàn toàn không có cảm xúc. Anh nói chuyện với người khác luôn xem duyên phận, có vài người anh còn chẳng buồn quở trách hay nói nhiều thêm một chữ, cựu tổ nhà họ Trương chính là một trong số đó. Lúc này thái độ của anh lại khác thường, không biết vì chút ẩm ướt trong lòng bàn tay hay vì cảm động và nhiều câu chuyện cũ sau lưng mình. Trương Đại Nhạc hơi ngẩn người, bắt lại ý chính: "Sao cơ?" Gã nhìn quanh bốn phía, bên ngoài bức tường gió đang dần lắng xuống thấp thoáng bóng dáng đen nghịch của trăm nhà phán quan. "Là định để cái đám người này cùng nhau tụng niệm cho tôi, chúc tôi kiếp sau gặp quả báo a." Giọng gã như cái ống bể, tiếng cười cũng khàn đục khó nghe. "Không đâu, vô ích thôi. 1.000 năm, dù bọn chúng có tụng niệm ngày đêm không ngừng nghỉ, thì liệu có áp đảo được phúc đức và lượng thiên? Bao người nói với tôi trong suốt 1.000 năm qua hay không?" "Không thể," Tạ Vấn thể mà trả lời theo đúng ý gã. "Không tính lời của bọn họ." Cụ tổ nhà họ Trương lại giật mình, gã luôn không đoán được suy nghĩ của người này, hệt như khoảng cách giữa trời và đất, dù là quá khứ hay hiện tại vẫn vậy. Nhưng chẳng sao, gã chỉ còn được sống mà thôi. Kiếp này không sống được thì còn có kiếp sau cơ mà. Thật ra mong muốn của gã rất đơn giản, việc khác gã không quan tâm, còn đám người trước mặt này dù có năng lực phi thường cũng chẳng làm gì được gã. Việc bọn chúng bỏ tay hết cách cũng đủ khiến cho gã vui sướng rồi. Gã đang định cười ầm lên thì nghe thấy Tạ Vấn nói tiếp: "Trên người cậu vẫn còn dấu trời phạt chưa tan hết. Chủ nợ của cậu chỉ tính riêng thôn liệu thôi đã đếm không xuể rồi. Lợi của những người khác không tính, nhưng chủ nợ thì khác, đó là cậu nợ bọn họ." Trương Đại Nhạc nhìn chằm chằm anh: "Tôi chưa từng dạy cậu điều gì nên không biết cậu có biết gì về một lý lẽ hay không." Tạ Vấn hơi ngừng lời. Bờ môi của Trương Đại Nhạc khẽ run rẩy, gã không nhịn được hỏi: "Lý lẽ gì?" "Cho dù đầu thai chuyển kiếp bao lần, thời gian thay đổi bao nhiêu, những người cậu mắc nợ sẽ luôn ở quanh cậu, trốn không trốn thoát được đâu, mãi cho tới khi trả hết nợ thì thôi." Cụ tổ nhà họ Trương lập tức sững người. Giây phút này gã thật sự hoảng hốt sợ hãi. Gã nhìn sang những bóng người phía bên ngoài bức tường gió theo bản năng, thầm nghĩ: đám người loanh quanh bên cạnh mình đông như vậy, có lẽ trong số đó có người dân thôn Liễu ngậm nỗi oán hận 1.000 năm trước. Nhưng gã nhanh chóng tự thuyết phục bản thân: có thì có thôi, cho dù có kẻ là chủ nợ của tôi thì bản thân họ cũng đâu có biết. Đầu thai bao nhiêu kiếp liền, ai còn nhớ nổi nữa chứ. Vừa dứt lời đã nghe thấy một giọng nữ hơi khàn xuyên qua bức tường gió. Tôi nhớ. Vọn vẹn ba chữ lại khiến cho gương mặt của Trương Đại Nhạc cắt không còn một giọt máu. Kẻ nào? Gã quát hỏi. Bụi cát mịt mù, gã không thấy rõ hình dáng của người bên ngoài bức tường gió, cũng tạm thời không nhận ra giọng nói. Tôi. Giọng nói kia vang lên lần nữa, lần này báo rõ họ tên. Trương Bích Linh. Cơ thể của Trương Đại Nhạc lạnh toát như bị dội một thùng đá lạnh xuống đầu. Không thể nào, gã vội nói. Không thể nào, mày lừa tao, chúng mày đang lừa tao. Sao mày là người thông liễu được, sao mày nhớ được những cái chuyện đó? Ngay cả Văn Thời cũng khá bất ngờ, hắn kéo bàn tay đang che mắt mình xuống, rồi quay đầu nhìn Tạ Vấn, sau đó nhìn sang bóng người kia. Bức tường gió rút cục biến mất hoàn toàn, bóng người kia lộ rõ mặt mũi. Đúng là Trương Bích Linh. Đầu tóc của cô rối tung, sắc mặt tái nhợt, dưới mắt có vết thâm quầng mỏi mệt, nhưng con ngươi vẫn sáng tỏ, có vẻ nửa giống nửa khác với Trương Bích Linh mà Văn Thời gặp được trong một chiếc lồng ở đường Vọng Tuyền ngày trước. Trương Bích Linh nhìn Trương Đại Nhạc, giọng nói khàn khàn, không nâng cao tông, nhưng rõ ràng từng chữ. Ông nhớ Trương Uyển chứ? Chính cô ấy đã giúp tôi nhớ lại mọi chuyện. Tôi nhớ đêm hôm đó, thung liễu đổ trận mưa lớn. Nhớ rõ khi tia sét bổ xuống, đã dọa lũ chó trong thôn sủa ầm ĩ. Nhớ khi ngọn núi kia sập xuống, tôi nghe thấy tiếng động nên mở mắt, nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Bọn họ vô tội biết bao, thế mà chẳng kịp oán hận đã phải lên đường rồi. Lâu lắm rồi cô không được ngủ yên một giấc. Tự khi nhớ lại mọi chuyện, trong giấc mơ, mỗi đêm cô đều vùng vẫy trong cơn mưa lớn ở thôn, nhưng cô không hối hận khi nhớ lại chúng. Cô vẫn luôn cảm thấy đây chính là duyên số trời ban. Vừa khéo cô nhớ lại mọi chuyện, vậy thì để cô thay người trong thôn đòi lại món nợ cũ thôi. Tôi điều tra rồi, nghe nói trời phạt luôn tồn tại quanh người gây tội. Chủ nợ sẽ tương tự một loại lẽ trời khác, nói điều gì cũng sẽ ứng nghiệm đó. Trương Bích Linh nói, vậy tôi thay mặt 300 vong thôn ở thôn Liễu đòi món nợ này. Khoảnh khắc Trương Bích Linh trịnh trọng tuyên bố, sức mạnh ngập trời tràn vào trong người của cụ tổ nhà họ Trương, như một thanh đao kèm theo sấm sét của trời cao, khắc sâu từng chữ lên lên tướng của gã. Mong mọi tội lỗi ông gây ra đều sẽ là báo ứng lên người ông. Tất cả đau khổ ông tạo ra cho người khác sẽ vần quanh ông ngày đêm không dứt. Ông phải gánh chịu tuổi thọ còn thiếu của hơn 300 người thôn Liễu kiếp trước. Một kiếp không đủ thì hai kiếp, ba kiếp, mười kiếp. Chừng nào chưa trả hết nợ thì chừng ấy không được vào luân hồi, không được giải thoát. Những lời này không dài nhưng dường như khá tốn sức. Trương Bích Linh nói xong thì mắt đã đỏ hoe. Cô thở hổn hển, mãi lâu sau mới thở dài một hơi rồi nói với Trương Đại Nhạc, có lẽ 1.000 năm cũng không đủ để ông trả đâu. Chớp mắt ấy, toàn bộ thế giới dường như ngừng quay. Sau đó trời đất sụp đổ, núi sông nổ tung, chiếc lồng của cụ tổ nhà Trương hoàn toàn vỡ vụn giữa tiếng kêu đau đớn điên loạn của đối phương. Thứ gã chịu đựng chính là một đợt hủy linh khác, nhưng không gây ra sự cắn trả. Vô vàn chuyện cũ ngàn năm trước dần xuất hiện khi lên tướng bị xé rách, tương tự như rất nhiều mảnh kính vỡ phản chiếu cảnh tượng trong quá khứ. Mấy trăm phán quan đời sau nhìn cái cảnh tượng như đèn kéo quân, lần đầu tiên thật sự biết được chuyện năm đó. Năm đó trong núi có vị thần tiên, bếp lửa ánh sắc đỏ, đá trắng rêu xanh biếc. Bọn họ đứng xung quanh, mãi lâu không biết đường chào hỏi. Sau đó không biết ai dẫn đầu, chắp hai tay khom cười thực hiện cái động tác vái chào cung kính với Tạ Vấn. Tiếp đó mọi người cũng bắt chước hành lễ nhận thầy với anh. Bọn họ sử dụng những điều anh dạy, nói những lời anh để lại trong sách cổ, làm những chuyện anh thường làm suốt thời gian dài, bất kể mùa đông hay mùa hạ, vậy nên phải vái lại anh. Việc vái lại anh này tuy rằng chậm trễ 1.000 năm, nhưng cuối cùng vẫn không bị bỏ quên. Đám người có mặt ở đây hầu như đều nhìn thấy cái cảnh đó trước khi rời lòng, nhưng Văn Thời thì không. Rõ ràng hắn mở to hai mắt, nhưng lại chẳng nhìn thấy dê, bởi khi lòng tan rã, có người chợt lau nhẹ đôi mắt ẩm ướt của hắn, khẽ than thở một câu. Văn Thời, dường như người ấy có quá nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ nhẹ giọng bảo, đừng khóc. Văn Thời nghe được câu nói này, cả cơ thể thoáng chốc hụt hẫng, bàn tay che mắt, rồi lau nhẹ đôi mắt hắn trước đó đã biến mất. Người giữ dây rối ngăn cản hắn cũng biến mất. Mọi thứ trong lòng như một tấm màn trắng đang dần hạ xuống, để lộ cái cảnh tượng của thực tại. Hắn vẫn đứng trước khu nhà họ Trương tan hoang, đối diện với những bóng đen chập trùng của dãy núi phía xa. Đôi cánh vàng sáng lấp lánh của đại bàng kim sĩ lướt qua sườn núi, vệt bóng dài màu bạc của đại triệu tiểu triệu đáp thẳng xuống đất, ánh lửa sáng chói bùng lên trên cơ thể chúng rồi nhanh chóng lụi dần, tựa như tàn dư của pháo hoa lập lè đôi chút rồi tắt hẳn. Văn Thời nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc, dường như rất nhiều người đang chạy về nơi con rối lớn rơi xuống. Cũng có người chạy về phía hắn gọi tên hắn, nhưng lòng bàn chân hắn cứ như mọc rễ, nghe không rõ mà cũng chẳng thể động đại. Thật ra không cần nhìn thì hắn cũng biết rõ đã xảy ra cái chuyện gì. Đó là dấu hiệu khô hóa của con rối, chứ chẳng phải cái tình huống bất ngờ nào khác, là tình trạng khô hóa không thể tránh khỏi mà hắn đã lo lắng bấy lâu. Sự khô hóa của Tà Vấn, thực ra hắn đã dự cảm được cái chuyện này từ trước khi tới khe núi. Lúc ấy hắn giữ chặt Tà Vấn, rồi liên tục kiểm tra cái tình trạng của anh, trông thấy nửa cơ thể vẫn lanh lặng của đối phương còn thở phào một hơi. Nhưng hắn quên mất rằng người sống vào lòng bằng hư tướng thì đó bọn họ đã lạc vào lòng của Trương Đại Nhạc, và tất cả những gì hắn nhìn thấy đều là giả mà thôi. Văn Thời vẫn nhớ rõ Tạ Vấn đứng trong góc khuất của bóng đêm nhìn sang, toàn thân anh lan tỏa mùi khô héo. Có lẽ từ khoảnh khắc đó trở đi, người ấy cũng đã sức cùng lực kiệt, chẳng qua không yên lòng nên mới ráng gắng gượng để ở bên cạnh hắn thêm một lúc mà thôi. Giờ đây lòng sụp đổ, hư tướng cũng theo đó mà tan biến. Đáng lẽ hắn phải hiểu ra từ sớm mới đúng. Từ khi biết Tạ Vấn chỉ mượn cơ thể của con rối để quay về Dương Gian, lẽ ra hắn phải hiểu một phần bản thể của linh thần vốn không tồn tại được bao lâu, chung quy vẫn phải trơ mắt nhìn người ấy dần tan biến. Nhưng người ấy lại chẳng bao giờ cho hắn nhìn. Mỗi lần rời đi, anh đều luôn ở phía sau, còn Văn Thời ở phía trước. Anh chưa bao giờ để cho Văn Thời nhìn thấy. Gió thổi tới từ sau lưng rồi vòng qua trước mặt, hiu quạnh lắm. Dường như trong gió giấu một lưỡi dao, đâu đâu cũng đau đến bút nhói. Khi gió thổi qua đôi mắt hay tràn vào trong cơ thể, Văn Thời mở to mắt. Một lúc lâu sau, mí mắt khẽ run rẩy, hắn lập tức cụp mắt, vội tìm gì đó trên mặt đất. Tầm nhìn mờ nhòe đi, hắn chợt nhíu chặt mày. Thật ra chẳng nhìn thấy gì, nhưng vẫn khăng khăng tìm cho bằng được. Cách đó không xa, hình như có ai đó xảy ra chuyện. Khung cảnh cực kỳ ồn ào nhốn nháo, còn có người gọi Hạ Tiêu hoặc một cái tên nào đó. Hắn nghe không hiểu lắm, cũng chẳng thèm đói hoài tới. Chú Hút chạy tới, mở miệng lại là cái giọng điệu của Bóc Ninh. Văn Thời. Hình như hắn đáp lại bằng một giọng khản đặc khó nghe. Hắn chớp chớp mắt, ngay khi tầm nhìn trở nên rõ nét, cuối cùng cũng trông thấy thứ mình cần tìm. Đó là một cành tùng trắng khô phủ đầy xương đêm giá lạnh, chẳng biết rơi xuống từ bên cạnh hắn từ lúc nào. Hắn đứng lặng một lúc lâu rồi cúi người nhặt lên. Khoảnh khắc ấy, nỗi đau đớn khi róc xương sống linh tướng của ngàn năm trước ập tới như thủy triều. Hắn cầm mẫu cây khô ấy không thể đứng thẳng người được nữa. Thuở niên thiếu, người ấy thường bảo miệng hắn còn cứng hơn cả sắt đá, dù có phải chịu nỗi khổ phanh thay xé thác đến mức mồ hôi lạnh thấm đẫm cả người, có hỏi hắn thì hắn vẫn chỉ trả lời bằng không đau. Nhưng giờ phút này, khi bóng tối ung ung kéo tới nhấn chìm mọi ý thức, Văn Thời cuối cùng cũng mấp máy môi. Hắn muốn nói tròn bất đáo, Cả người của em đau lắm, nhưng không ai có thể nghe thấy nữa rồi. Rất lâu trước đây, Trần Bắc Đáo từng nói núi Tùng Vân có linh mạch, có thể dưỡng linh cũng có thể nuôi người. Vậy nên Bộc Ninh mới chọn phủ bụi nghìn năm trước tại cái nơi này. Sau này phong ấn được hóa giải, cổ nhân trùng phùng, hẳn bèn nuôi dưỡng Chung Tư và Trang Giả ở một hồ nước linh trong núi. Giờ đây trên núi lại có thêm vài người. Văn Thời đã mê man suốt 3 ngày 3 đêm trong căn phòng trên đỉnh núi. Có người đẩy cửa bước vào, thắp sáng ngọn đèn trên bàn. Ánh sáng vàng ấm dần lan tỏa, nhưng sắc mặt của người nằm nghiêng trên giường vẫn tái nhợt, không có sắc máu như cũ. Nơi duy nhất có thể trông thấy màu máu chính là ngón tay hắn, bởi vì nắm cành tùng kia quá chặt mà cỏ rách một mảng da, vệt máu ứa ra từ đốt ngón tay, ướt rồi lại khô, cuối cùng rỉ thành màu đỏ đậm. Má! Người thắp đèn ló đầu nhìn một cái, liếu hết cả lưỡi. Lại chảy máu rồi, hay là thử gỡ tay anh ta lần nữa xem? Người nói là chú Hút, nhưng trong phòng trừ nó ra thì chẳng có ai tỉnh cả. Chỉ thấy nó hỏi xong thì hơi sững người, sau đó rụt cổ về. Rõ ràng vẫn là cái dáng vẻ ấy, nhưng lại như biến thành người khác. Khi mở miệng nói chuyện lần nữa, giọng điệu của nó đã trở nên nhẹ nhàng ấm áp, kèm theo chút mệt mỏi lo âu. Vô ích thôi, tính nó bướng bỉnh lắm, gỡ không nổi đâu. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng hắn vẫn bước tới bên giường, cứu người thử gỡ bàn tay đang siết chặt cành tùng của Văn Thời. Hắn mới chỉ chạm nhẹ vào cành cây khô, mà đã hơn chục sợi dây rối đã bắn ra từ những ngón tay siết chặt của Văn Thời như lưỡi dao lạnh lẽo. May thầy người thử là Bốc Ninh, hắn nghiêng đầu xoay người khó khăn lắm mới né thoát. Nếu đổi thành người khác thì lúc này đã bị dây rối đấm xuyên lên tường phòng rồi. Những sợi dây rối kia không phục trúng cái gì nên lại yên lặng rút về. Còn chủ nhân của dây rối vẫn hôn mê bất tỉnh, đợt tấn công vừa rồi chỉ là xuất phát từ bản năng mà thôi. 3 ngày rồi mà vẫn như vậy. Chú Hút vỗ vỗ ngực sợ hãi không thôi. Lát sau lại lắc mình biến thành Bốc Ninh, trầm giọng trả lời. Đúng vậy, đã 3 ngày rồi. Hắn nhìn hàng mi vẫn khép của Văn Thời, thở dài một hơi, rồi nhìn chằm chằm cành khô kia đến mức ngẩn người. Tiếng gõ cửa phòng, cốc cốc cốc, khá nôn nóng đột nhiệt vang lên. Bốc Ninh quay đầu trông thấy một người đẩy cửa bước vào. Người mới bước vào là Trương Bích Linh, một trong những chủ oán tại thôn Liễu ngày trước, đồng thời kiếp này là mẹ của chú Hút. Cô đang định nói chuyện với chú Hút thì chợt băn khoăn nên gọi là Tiểu Hút, hay nên gật đầu thưa một tiếng lão tổ. Bộc Ninh thì lại gật đầu áy náy với cô, rồi lui về để chú Hút làm chủ cơ thể. Mẹ, mẹ vội vã thế làm gì? Chú Hút hoán đổi cái vị trí khá tự nhiên thoải mái. Trương Bích Linh lược bỏ tên gọi, chỉ về hướng con đường núi và nói, hình như Tiểu Hạ sắp tỉnh rồi. Tiểu Hạ trong miệng cô chính là chị Hạ Tiêu. Kể từ ngày tới nhà chính họ Trương và lạc vào lòng của Trương Đại Nhạc thì Hạ Tiêu đã có gì đó không ổn lắm. Trương Bích Linh vẫn luôn đi chung với cậu. Nhìn thấy cậu không gượng nổi mà ngất xỉu ngay khi lòng tan biến, nhưng chẳng một ai biết rõ lý do. Mọi người đã thử khá nhiều cách nhưng Hạ Tiêu vẫn không hề tỉnh lại. Cho dù làm thế nào thì cậu vẫn cứ cuộn chặt người, tay ôm đầu như đang chống chọi với một nỗi đau đớn nào đó. Khi ấy không biết có phải bị ảnh hưởng bởi người tạo ra mình là Văn Thời hay không. Bộc Ninh dứt khoát đưa cả cậu và Linh Thần sức mẻ thoi thóp hơi tàn của Trương Nhã Lâm về núi Tùng Vân, rồi thu xếp ổn thỏa cho bọn họ ở xuân núi. Trừ những người cần phải được dưỡng linh thì cũng chỉ có mỗi người ngoài là Trương Bích Linh được ngầm cho phép ở lại giúp Bộc Ninh trông nom cả hai bên. Sắp tỉnh rồi ạ. Chú Hút nghe vậy bèn nói, thế thì tốt quá, chứ cứ hôn mê mãi thì đúng là có hơi đáng lo đấy. Nhưng sắc mặt của Trương Bích Linh thoáng ngập ngừng. Sao vậy? Sao mẹ cứ áp áp úng thế? Tình trạng của Tiểu Hạ khá kỳ quái. Kỳ quái sao? Chú Hút không hiểu lắm. Trương Bích Linh nói thẳng luôn, tạm thời con đừng có chiếm chỗ nữa, để lão tổ Bốc Ninh tới sườn núi nhìn thử xem. Chú Hút không nói gì, nó a một tiếng rồi giơ tay chọc chọc vào người mình bảo: "Đừng có khách khí nữ nhái lão tổ." Một giây sau, hắn hơi nhíu mày chắp tay với Trương Bích Linh: "Ngại quá, xin đợi một lát." Hắn vừa nói vừa đi tới bên giường, cầm vài cục đá trên bàn định bày chúng lên giường. Trương Bích Linh thắc mắc: "Lão tổ ngay định đang bày trận đấy ạ?" Chú Hút bất chợt ngoi lên trả lời cô: "Là trận dưỡng linh sao?" Trương Bích Linh nhớ lúc trước từng nghe chú Hút nói linh tướng của lão tổ văn thời hiện giờ chỉ sót lại vài mảnh vụn, thiếu hụt khá nhiều, vậy nên tác dụng của hồ dưỡng linh và trận dưỡng linh khá hạn chế với hắn. "Không hẳn là thế," chú Hút lại ló mặt ra nói, "chủ yếu là sợ anh ta chuồn mất thôi." Trương Bích Linh ngạc nhiên không hiểu gì cả, bọc nền rút cục cũng không mặc kệ nữ kia của mình nói hưu nói vượn nữa. Hắn đặt xuống viên đá trận thứ ba và giải thích: "Tôi sợ để ấy tỉnh rồi sẽ làm mấy cái chuyện ngốc nghếch." Trương Bích Linh không hiểu rõ ý nghĩa của cái chuyện ngốc nghếch trong lời hắn là gì, nhưng cô vẫn nói tiếp theo quán tính: "Lão tổ văn thời không giống cái kiểu người sẽ làm loạn." Bọc Ninh đứng thẳng người, khẽ than thở: "Người sư đệ này của tôi nhìn thì lặng như băng, nhưng thực chất bên trong lại điên rồ hết sức." Hắn đang định đặt xuống viên đá trận thứ tư thì dừng lại giữa chân, nghiêng đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa. "Sao vậy ạ?" Trương Bích Linh hỏi. Nhưng Bốc Ninh chưa kịp trả lời thì cô đã biết lý do. Hình như có tiếng động phía sườn núi. Núi Tùng Vân về đêm yên tĩnh đến lạ thường. Miễn là không cố ý che giấu tiếng động thì âm thanh cách xa hơn 100 mét cũng như gần trong gang tấc. Cuối cùng Bốc Ninh còn chưa bày xong trận đá đã vội vã xuống sườn núi với Trương Bích Linh. Bọn họ vội rời đi nên không hề hay biết lúc cửa phòng đóng lại chưa được bao lâu, Văn Thời mê man trên giường suốt 3 ngày đột nhiên mở mắt. Khi Bốc Ninh và Trương Bích Linh xuống tới sườn núi, mới liếc mắt đã thấy một loạt vết rạn trên vách tường, như thể vừa phải chịu một đòn tấn công nặng nề. Nếu không có gì bất ngờ thì đây chính là nơi phát ra tiếng động ban nãy. "Có người lên núi ư?" Phản ứng đầu tiên của Trương Bích Linh chính là cái chuyện này. Cô quay đầu nhìn quanh bốn phía. Không chờ cô tìm ra dấu vết thì Bốc Ninh đã mở miệng: "Không phải được tạo ra từ bên ngoài căn phòng." "Không phải từ bên ngoài căn phòng sao? Chẳng lẽ..." Trương Bích Linh nhìn chằm chằm căn phòng đó lẩm bẩm: "Từ phía trong à?" Họ đẩy cửa bước vào thì phát hiện bên trong bị phá hoại nghiêm trọng hơn nhiều. Có một chỗ bị lõm sâu, các vết nứt lít nhít dày đặc lan ra xung quanh từ nơi đó. Đúng là được tạo ra từ phía trong phòng. Nhưng trước đấy chỉ có 2 người trong căn phòng này thôi. Trương Nhã Lâm bị cụ tổ nhà họ Trương hành thê thảm, đến giờ còn chẳng biết sống hay chết. Hắn vẫn nằm đó như một khúc gỗ một hình người, ngay cả thở cũng thoi thóp, thì đương nhiên không thể làm ra dấu vết cỡ này. Vậy chỉ còn dư lại mỗi Hạ Tiêu. Nhưng Hạ Tiêu luôn nhát gan và gầy yếu, cho dù là bản lãnh của Thẩm Kiêu hay của Văn Thời thì cậu cũng chẳng học được tí tẹo nào. Muốn tạo ra vết rạn cỡ này có khi đã gãy một đống xương rồi ấy chứ. Chủ Hút nghĩ như vậy, thoát cái chiếm quyền điều khiển cơ thể, rồi nhìn về phía giường của Hạ Tiêu Nam. Nó thấy người lúc trước cuộn tròn cơ thể quay mặt ra ngoài cửa đã đổi hướng từ bao giờ. Cậu quay lưng về phía họ, trán tì lên tường, cuộn người vào bên trong. Nhờ ánh đèn trong phòng có thể thấy cậu đang run rẩy, không biết là sợ hay là đau. Lúc trước cậu ấy cũng trở mình mấy lần, còn hay nói mê, trông như có vẻ sắp tỉnh lại. Trương Bích Linh nhìn chằm chằm người ở trên giường, cô ngừng chút rồi nói tiếp: "Không biết do cái bóng hay gì mà tôi cứ cảm giác hình như cậu ấy cao lớn hơn một chút, tóc cũng đen hơn so với ban đầu." Cô vừa nói thế, chú Hút cũng cảm thấy đúng thật. Nhìn từ phía sau thì dáng vẻ của Hà Tiêu có hơi khác so với ấn tượng của nó. "Mẹ bảo anh ấy vẫn luôn nói mê hở, thế đã nói những gì ạ?" Chú Hút hỏi Trương Bích Linh. "Cứ ậm ờ nên mẹ không nghe rõ lắm, hình như là gọi ông nội, gọi anh nữa. Sau đó, giọng điệu cũng thay đổi, nên mẹ cũng chẳng hiểu cậu ấy đang nói cái gì nữa. Chú Hút đi đến bên giường, thoáng trông thấy góc mặt của người kia. Đúng là Hà Tiêu không sai vào đâu được. Cậu nhắm hai mắt, ẩn đường díu chặt như đang mắc kẹt trong một giấc mơ hỗn loạn nào đó, cũng có vẻ như đang chịu đựng một nỗi đau đớn không thể nào thoát khỏi. Chú Hút thấy cậu run dữ dội hơn, rút cục không nhịn được, vươn tay đẩy Hà Tiêu rồi gọi: "Hà Tiêu, Hà Tiêu, anh cút!" Một giọng nói trầm khàn vang lên. Chú Hút chỉ kịp nhìn thấy Hà Tiêu đang co ro, chợt giơ tay ra thì đã bị Bốc Ninh chiếm quyền điều khiển cơ thể. Giây tiếp theo, hắn ngã người lùi vội về phía sau hai bước. Vừa mới đứng vững, đã nghe thấy một tiếng âm vang vọng trong phòng. Bàn tay vừa hất ra của Hà Tiêu cứ như ẩn giấu một lưỡi dao, gió đập vào bàn gỗ và vào vách tường để lại một cái rẫm sâu hoắm. Chiều này mà trúng vào người thì chắc là lòi cả xương ra rồi. Chú Hút nhìn cái rãnh sâu kia, sau đó lại nhìn Hà Tiêu vẫn đang cuộn mình run rẩy trên giường, nó sợ đòn cả người. Hoang mang style, anh ta bị làm sao vậy? Vẻ mặt của Trương Bích Linh cũng tràn đầy ngờ vực. Đây còn là Tiểu Hạ ư? Cô nhìn về phía chú Hút nhẹ giọng hỏi. Mẹ hỏi con thì con biết hỏi ai? Chú Hút hoang mang đến mức đòn người 2 giây mới kêu úi một tiếng, rồi ngoan ngoãn nhượng chỗ cho Bốc Ninh. Thật ra thì Bốc Ninh cũng hơi do dự. Hắn nhìn chăm chăm bóng lưng của Hà Tiêu rất lâu, nhất là vị trí vai, sau đó khẽ chau mày. Sao vậy lão tổ? Trương Bích Linh trông thấy nét mặt hắn thay đổi thì không nhịn được hỏi. Phát hiện ra vấn đề gì à? Bốc Ninh sốc lại tinh thần, khẽ lắc đầu. Không sao, chẳng qua thấy khá quen thuộc mà thôi. Nhưng tạm thời hắn không nói rõ được cái cảm giác quen thuộc này xuất phát từ đâu. Đợi khi tới gần bên giường của Bốc Ninh mới sực nhớ bóng lưng này khá giống Văn Thời. Chính xác là giống Văn Thời năm 15-16 tuổi. Mà trong khoảng thời gian vỏn vẹn mấy bước chân, cơ thể của Hà Tiêu dường như cao hơn và càng giống Văn Thời hơn. Lúc trước, trong chiếc lồng bao phủ toàn bộ núi Tung Vân, Bộc Ninh chính là chủ của đại trận Niêm Phong núi. Mọi chuyện trong trận hắn đều tỏ tường, cho nên cảm giác Văn Thời đã khôi phục một phần ký ức. Hắn biết Hà Tiêu là con rối được Văn Thời thả ra ngay trước khi lột sóng linh tướng Tạo Thanh Long, chính là con rối thay thế mình thoát khỏi cái khu vực phong ấn để khiến cho Trần Bất Đảo yên tâm. Thật ra ngày trước Bốc Ninh cũng từng nảy sinh nghi ngờ vì Hà Tiêu mà hắn biết gầy yếu khác một trời một vực với Văn Thời. Thực sự chẳng tìm được điểm tương đồng thì sao có thể lừa nổi Trần Bất Đảo. Nhưng giờ hắn hiểu rồi, có lẽ Hà Tiêu gầy yếu nhỏ bé không chịu nổi một đòn công kích không phải là hình dáng thật. Ngược lại cái dáng vẻ bây giờ mới là thật. Bỗng lưng này mới có thể đánh lừa người trong trận phong ấn ngập máu ngày trước. Đây đúng là Hà Tiêu, cậu ta đang biến về hình dáng trước đây. Nhưng không biết cậu ấy đã từng phải đối mặt hay mơ thấy điều gì mà lại không cho người ta tới gần mình như vậy. Bốc Ninh còn chưa chạm vào cậu thì đã bị những lưỡi đao bên ngoài cơ thể rạch vào tay túa máu. Trương Bích Linh ở bên cạnh vội kêu khẽ: "Cẩn thận!" Lần này Bốc Ninh không hề nghiêng người tránh né. Hắn đón đầu mũi nhọn, một tay áp vào giữa lưng của Hà Tiêu, tay còn lại vỗ nhẹ một phát lên trán của cậu, rồi cứu người thì thầm: "Hà Tiêu, đây là núi Tung Vân." Câu nói này dường như xuôi theo bàn tay truyền thẳng tới tim. Chỉ thấy cơ thể của Hà Tiêu rung nhẹ, bàn tay ôm đầu căng cứng đến mức nổi gân xanh. Giây tiếp theo cậu mở mắt. Cậu đang nói ở núi Tung Vân, nơi này không ai có thể xâm phạm được. Bốc Ninh nói thêm một câu. Giọng của hắn rất trầm, chứ không hay căng, giọng nói chuyện như chú Hút. Tốc độ nói từ tốn, kèm theo thái độ nhã nhặn, có thể trấn an lòng người nhất vào lúc này. Hà Tiêu nắm tay hắn, sức lực mạnh đến mức có thể bẻ gãy xương của chú Hút. Bọc nình thì chịu được, nhưng chú hút thì không. Nó vùng dậy gào toáng lên. Á áo áo, anh nhẹ tí xem nào. Mẹ nó, người tôi được làm từ thịt đấy. Đang gào thì Hà Tiêu đã ngồi dậy rồi. Trên trán cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, đầu tóc rối bời che khuất nửa con mắt. Ánh mắt nhìn về phía mọi người không có tiêu cự. Dường như có quá nhiều thứ tràn vào não, khiến cho cậu tạm thời không phân biệt được mình đang mơ hay tỉnh nữa. Khoảnh khắc này, mọi người cảm thấy cậu thật lạ lẫm. Tiếng gào của chú Hút im bặt giữa chân, nó nhìn chăm chăm cậu một lúc lâu, rồi mới ngập ngừng gọi. Hạ Tiêu, anh vẫn là Hạ Tiêu chứ, còn nhận ra mọi người không? Thấy Hạ Tiêu lề mề không lên tiếng, chú Hút trở nên luống cuống, nó nhấc cái tay rảnh rỗi vỗ bình bệnh vào lòng ngực mình. Em chú Hút nè, người vừa nói chuyện với anh là Bốc Ninh, còn cả mẹ em. Nó đang chỉ vào Trương Bích Linh thì tự nhiên nhớ ra cái gì đó, bèn bổ sung. À, tí quên, còn anh của anh nữa. Anh Văn Thời của anh đang ở trong phòng trên đỉnh núi Á, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Không biết do cái giọng vịt đực kẹt kẹt của chú Hút quá dễ nhận biết, hay là vì nghe thấy tên Văn Thời mà Hạ Tiều cuối cùng cũng thả lỏng tay. Cậu ngồi khoanh chân trên giường, khom lưng vùi mặt vào trong lòng bàn tay, như đang chậm rãi tiêu hóa tất cả mọi thứ. Chú Hút đứng ngay gần, trông thấy nửa bên mặt của cậu hơi động đại, bờ môi khẽ mấp máy như đang lẩm nhẩm lại tên của từng người. Văn Thời, chú Hút, Bốc Ninh. Chú Hút lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Vẫn may ít ra còn có chưa lú đến mức không nhận ra ai. Nó đang tính lắng nghe, cho rõ thì Hạ Tiêu đột nhiên bảo. Ông của tôi đâu? Chú Hút ngay người, giọng nói của cậu nhỏ và khang đến mức gần như đang tự lẩm bẩm, kèm theo cái cảm giác ngỡ ngàng mơ mịt, đúng y như giọng điệu của Hà Tiêu. Nhưng chú Hút lại không dám trả lời. Nó ngoảnh đầu liếc mắt với Trương Bích Linh, không biết phải trả lời ra sao. Trong phòng lặng ngắt như tờ, mãi lâu sau Hà Tiêu mới rầu rĩ tự trả lời. À, ông nội đâu còn nữa. Dường như cậu đã sải bước một vòng cả quãng đường nghìn năm trong một khoảng thời gian hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm, mãi tới khi thốt ra hai câu này mới đi đến cuối. Tiểu Hạ, Trương Bích Linh lo lắng tiến tới. Cổ tay chú Hút hằn vệt xanh khi bị cậu tóm chặt. Nó ngập ngừng 2 giây mới vỗ vai cậu nói. Hạ Tiêu, anh vẫn ổn chứ? Hạ Tiêu xoa mặt thật mạnh, sau đó thả tay xuống. Cậu không ngẩng đầu, nhưng chú Hút thấy cái chóp mũi cậu ửng đỏ, chắc hẳn đôi mắt cũng chẳng khá hơn là bao. Những cử chỉ nhỏ bé này đều thấp thoáng cái bóng dáng quen thuộc của Hà Tiêu mà họ vẫn luôn quen biết. Chú Hút cuối cùng cũng trầm tĩnh lại, nó đang định bảo. Ban nãy anh dọa tụi em sợ chết khiếp, thì thấy cơ thể của Hà Tiêu lại căng cứng. Cậu ngẩng đầu hỏi. Anh tôi đâu? Cậu có vẻ thoáng ngập ngừng khi thốt ra chữ anh tôi, hệt như không biết nên xưng hô thế nào cho phải, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách gọi quen thuộc nhất. Anh ngốc à, chú Hút vừa nhìn cậu bật thẳng người dậy, đã ôm cổ tay lùi nửa bước theo phản xạ có điều kiện. Nó sợ cậu lại không nhận mặt người quen như nãy. Vừa xong bảo với anh rồi còn gì, anh của anh đang ở trong phòng trên đỉnh núi vẫn chưa tỉnh lại đâu. Hạ Tiêu nhíu mày, vẻ mặt chần chờ. Trương Bích Linh nhìn thấu ý định của cậu. Cậu có việc cần tìm ngay ấy à? Bọc Ninh rút cục chen vào hỏi một câu. Cậu nhớ ra cái chuyện gì rồi? Có một số chuyện người trong cuộc còn đang mơ hồ thì người đứng ngoài đã tỏ tường rồi. Linh tướng của Văn Thời quá nát vụn, có lẽ bản thân cũng không nhớ hết lý do ngày đó thả con rối ra để làm gì, chỉ nhớ rằng định lừa Trần Bất Đảo mà thôi. Nhưng dù sao Bốc Ninh cũng lớn lên cùng với Văn Thời, hắn cực kỳ hiểu rõ tác phong làm việc của người sư đệ này. Theo hắn thấy, kể cả ý thức trong đại trận phong ấn của Văn Thời có lẫn lộn đến mấy, thì con rối được thả ra cũng sẽ chẳng phải một tờ giấy trắng không biết bất cứ điều gì. Chắc chắn về sau đã xảy ra cái chuyện gì đó. Đúng như dự đoán, Hạ Tiêu sững sờ giây lát rồi cụp mắt. Tôi được anh ấy thả ra để dẫn đường. Dẫn đường ư? Đường đi đâu? Hạ Tiêu bình tĩnh nhìn tay mình. Đường tới đại trận phong ấn. Mỗi con rối đều biết lý do mình tới thế giới này. Linh thần của Khôi Lỗi Sư và bọn họ tương thông, ngay từ khi mở mắt đã biết bản thân cần phải làm gì, thậm chí còn hiểu rõ hơn cả chính bản thân Khôi Lỗi Sư. Đối với Khôi Lỗi Sư thì đó là tiềm thức chợt trỗi dậy, đối với bọn họ lại là dịch lý do để tồn tại. Hạ Tiều quay lưng về phía Trần Bắc Đáo và Văn Thời. Khoảng khắc ra khỏi đại trận phong ấn, cậu đã biết rồi sẽ có một ngày mình phải trở về. Mọi thứ sau lưng bị giam giữ trong lòng, bị phủ bụi giấu kín. Cái người tự lục sống lên tướng ấy cũng chẳng biết bản thân sẽ sống tiếp hay là chết. Cho nên hắn để lại Hạ Tiêu. Cho dù hắn quên mất, không còn nữa hay xác thịt trở về với các bụi, thì vẫn sẽ có một sinh linh thay hắn nhớ kỹ trên thế gian này. Còn có một chiếc lòng, và trong lòng có người hắn muốn giữ lại. Nếu một ngày xuất hiện người có thể giải thoát người trong lòng khỏi vũng bùn, giành được sự tự do, ít ra còn có Hạ Tiêu dẫn đường cho anh. Cũng chỉ có Hạ Tiêu biết rõ con đường trở về. Vậy sao cậu lại biến thành cái dáng vẻ như sau này? Trương Bích Linh nghe Hạ Tiêu kể bèn thắc mắc. Lần đầu tiên tôi trông thấy cậu, cậu vẫn còn bé xíu ấy. Thật ra không chỉ nhỏ tuổi thôi đâu, Trương Bích Linh đang dùng lời lẽ uyển chuyển mà thôi. Khi đó Hạ Tiêu vừa nhỏ lại vừa sợ người lạ, thả vào giữa đám đông thì đúng thật chẳng hề bắt mắt. Dường như tất cả mọi người đều biết đứa trẻ này không học nổi cái thứ gì, có thể trống trơn hệt như một tờ giấy không vẽ nổi thuốc màu lên trên. Ai có thể liên tưởng được một người như vậy với con rối của lão tổ Văn Thời được chứ? Hạ Tiều lặng im một lát rồi nói. Bởi vì rất nhiều người nhìn chằm chằm vào tôi. Con rối của Văn Thời tất nhiên không thể là một tờ giấy trắng. Ban đầu Hạ Tiều biết rất nhiều thứ, mạnh hơn rất nhiều người. Nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một con rối, lại còn là con rối không có chủ. Kể từ khi Văn Thời lột bỏ linh tướng của bản thân, mỗi liên kết lên thân của Hạ Tiêu đã biến thành một chiếc lòng rồi. Nói cách khác, mỗi liên kết giữa cậu và Văn Thời đã đứt đoạn từ đáy. Khi ấy Văn Thời đâu đoán trước được mọi việc sau này. Hắn thả Hạ Tiêu ra khỏi trận là muốn để con rối này quay về núi Tùng Vân. Nào ngờ sau này núi Tùng Vân cũng không còn nữa. Cho nên Hạ Tiêu vừa tới thế giới này đã trở nên lẻ loi. Loại rối này dù mạnh tới đâu cũng sẽ có một điểm yếu. Khi bị một người bụng dạ xấu xa bắt được rồi, thừa cơ lợi dụng, khi ấy con rối có thể đổi chủ. Tùy khu vực phong ấn kia khiến người ta sợ hãi, nhưng nó cũng tỏa ra sức hấp dẫn không thể chối từ với rất nhiều người. Dù sao thì nơi đó cũng giấu cơ thể bán tiên của Trần Bắc Đáo. Trong suốt 1.000 năm này, biết bao nhiêu người muốn tìm được nơi ấy. Đám người đó có lẽ không biết Hạ Tiêu là người dẫn đường, nhưng bọn họ vẫn muốn khống chế cậu. Đằng nào thì cậu cũng là sự sống duy nhất bước ra khỏi đại trận phong ấn cơ mà. Có kẻ bắt anh sao? Chu Húc không nhịn được hỏi. Ừ, có kẻ. Chu Húc vẫn muốn hỏi thêm nhưng lại không hỏi tiếp được nữa. Tuy rằng kiến thức có hạn, nhưng nó đã nghe qua quá nhiều câu chuyện thật giả lẫn lộn. Nó biết nếu ai đó muốn lấy thứ gì đó từ trên một người một con rối thì chắc chắn sẽ dùng mọi cách. Dẫu sao trong mắt nhiều người, con rối giống người sống tới mấy thì cũng không phải là người thật. Nó chợt hiểu rõ vì sao Hạ Tiêu lại công kích tất cả những ai tới gần mình trong lúc mê man. Nhưng nó cũng thắc mắc rốt cuộc một người gặp phải bao nhiêu chuyện mới hình thành bản năng như vậy. Trong phòng chợt xuất hiện một khoảng lặng. Có lẽ biểu cảm của Chu Húc và Trương Bích Ninh quá nặng nề. Hạ Tiêu ngẩng đầu, nhìn thì thấy họ như vậy bèn nói. Thật ra cũng không lâu cho lắm. Hả? Chu Húc chưa hiểu ý cậu. Hạ Tiêu nói tiếp. Ý anh là chuỗi ngày tháng ấy thật ra cũng không lâu lắm. Cậu hơi ngừng lời, lược bớt những thứ đã cuốn lấy cậu trong cơn ác mộng kia rồi nói. Sau này không chịu nổi nữa, Anh sợ một khi đối thủ thì sẽ buộc mồm nói những cái chuyện không nên nói, hoặc sẽ dẫn người không nên dẫn tới trọng phong ấn. Trong lúc bị kiểm soát nên đã tự ra tay với chính bản thân mình một chút. Chú Hút ngay người nhìn cậu. Anh thế này mà gọi là ra tay một chút á? Nó nhấn mạnh chữ một chút. Hễ ai từng gặp cái dáng vẻ tờ giấy trắng của Hà Tiêu thì đều biết cậu không phải chỉ ra tay một chút mà đã dứt khoát phế bỏ bản thân. Ngay cả Bốc Ninh cũng không nhịn được phải mở miệng. Cậu đúng là, thật đúng là con rối của sư đệ tôi. Dù cho ngày đó bị cắt đứt mối liên hệ, nhưng có những thứ vẫn được kế thừa như cũ. Cách này của cậu y chang với văn thơ Tử Lục Linh Tướng. Một người vì cứu người, một người vì để không hại người. Vậy sau này anh đều tránh được chứ? Chú Hút hỏi. Tránh được, Hạ Tiêu cười. Cậu không chỉ biến bản thân trở nên trống rỗng, mà còn thay đổi cái dáng vẻ. Trong một khoảng thời gian rất dài, cậu vẫn luôn giữ cái dáng vẻ của một đứa trẻ trà trộn khắp phố phường ngõ hẻm không biết tên. Cậu không nhớ rõ mình là ai, không biết bản thân tới từ đâu hay phải đi đâu, chỉ biết né tránh đủ mọi người sống theo bản năng. Cậu nhạy cảm với mùi hương, nơi chốn hay con người, như thể có linh tính trời sinh. Cậu nhốt mình trong một cái xác tăm thương không bắt mắt, mãi cho tới một ngày gặp được Thẩm Kiều trong một con hẻm. Ông lão ấy đã từng nói với cậu, ông với con có duyên nên ông muốn nhìn con lớn lên. Về sau cậu lại hỏi, vì sao lại có duyên? Ông lão nói, ngày ông gặp được con đã mơ một giấc mơ, mơ thấy bản thân là một con thanh điểu bay ra từ cánh rừng, bay lượn trong núi rất lâu vì muốn tìm người nhà. Cậu hỏi tiếp, sau đó thì sao? Ông lão nói, sau đó tìm được con. Cậu không biết vì sao mình trốn tránh tất cả mọi người, nhưng lại không sợ duy nhất là Thẩm Kiều. Dù sao thì từ ngày hôm đó trở đi, cậu đã có một mái nhà, có người muốn nhìn cậu lớn lên. Thế là cậu bắt đầu thử lớn lên, thử để bản thân từ từ thoát ra khỏi cái xác ấy. Thẩm Kiều nuôi lớn cậu, nhưng cậu vẫn không biến về cái dáng vẻ ban đầu cho tới bây giờ. Chú Hút hỏi cậu, vậy sao anh lại đột nhiên biến về? Hạ Tiêu nghĩ ngợi rồi nói, anh ngửi thấy mùi phong ấn. Hả? Chú Hút thoáng sửng sốt, nó nhìn quanh bốn phía. Ở đây á, đây chẳng phải là núi Tùng Vân sao? Hạ Tiêu hơi nghẹn lời. Không phải ở đây, anh ngửi thấy từ lúc trước cơ. Sau đó vẫn luôn cảm thấy bức rất khó chịu, vào lòng rồi cũng cứ mê man. Lúc trước à? Chú Hút lẩm bẩm rồi bất ngờ ngẩng đầu nói, không phải là ngửi thấy ở nhà chính họ Trương đấy chứ? Hạ Tiêu ngầm thừa nhận. Chú Hút trợn to hai mắt. Nó cũng từng nghĩ cụ tổ nhà họ Trương chắc chắn là một trong số những kẻ ngấp nghé khu vực phong ấn, nhưng nó không ngờ lão già đó lại cặn bã đến mức dựng nhà ở ngay nơi ấy. Là sợ người khác giành mất hay sợ bản thân không gặp quả báo đây? Nhà chính sao? Thế mà lại ở ngay nhà khu nhà cũ của nhà chính. Mẹ sư, bao nhiêu người tới lui nhà chính mà chẳng ai gặp phải cái gì. Đã nói rồi thay, chỉ có Hà Tiêu mới có thể tìm thấy đường, Trương Bích Linh nói với con trai của mình. Ít nhất thì vẫn có đường mà. Chú Hút vừa nói vừa ngập ngừng hỏi Hà Tiêu, là đường nhỉ? Phải cái loại đường mà em hiểu không? Hạ Tiêu lắc đầu. Là ý chỉ có anh mới tìm thấy, cũng chỉ có anh mới có thể dẫn người tới gần. Dù sao thì cậu cũng có liên kết với linh thần của cái lòng kia. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, khắp phòng trở nên yên tĩnh. Hạ Tiêu vừa mới bình phục, mọi thứ trong đầu vẫn còn hơi lộn xộn. Ngay khi cậu đang sắp xếp mạch suy nghĩ thì có người đột nhiên lên tiếng. Người nói là Chu Hút, nhưng giọng điệu lại là Bốc Ninh. Tôi có một yêu cầu, quá quát. Hạ Tiêu giật mình thon thót. Cho dù cậu là con rối của văn thời, cộng thêm thực lực khôi phục 8-9 phần rồi, nhưng vị trước mặt này cũng là sư huynh của văn thời. Dù đặt vào vai vế nào, thì ngày ấy cũng chẳng tội gì phải nói như vậy. Nhưng hắn vẫn luôn nhã nhặn lịch sự, dù cho đối phương là một con rối. Hạ Tiêu, vâng. Vẻ mặt của Bốc Ninh thấp thoáng sầu lo, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, Tạm thời đừng có cho sứ đệ biết chuyện có thể tìm tới nơi phong ấn. Hạ Tiều ngạc nhiên hỏi, vì sao? Tôi sợ một khi nó biết thì sẽ bất chấp tình trạng của bản thân. Cho phép tôi nghĩ cách đã nhé, Bốc Ninh nói. Khoảnh khắc đó, gió núi thổi vu vu qua ơ của Sở Trúc. Mỗi người trong phòng đều có dự tính của riêng mình, thỉnh thoảng nói chuyện giam ba câu. Không ai phát hiện ra bóng của một người dựa vào bức tường bên ngoài căn phòng. Văn Thời cụp mắt đứng đáy, trong tay là canh tùng không thể vứt bỏ được và cả dây rối nhuốm máu quấn quanh ngón tay. Thế là sáng sớm hôm nay, khi Hạ Tiêu đứng dậy điều chỉnh ngọn đèn trên bàn, ngẩng đầu lại phát hiện cạnh cửa lặng lẽ nhiều thêm một người. Cậu đang định gọi thì bị anh mình dùng dây rối chặn miệng. Nếu là ngày trước, sau khi được cởi bỏ chặn miệng thì cậu sẽ hỏi một câu, anh ơi, anh làm thế để làm gì? Nhưng hôm nay thì khác, không cần hỏi cậu cũng biết vì sao Văn Thời lại đứng ở đây. Nói cách khác, kể từ lúc ban đầu cậu đã biết kiểu gì cũng sẽ có ngày này, vì ngày này mà cậu đã quanh quẩn trên thời gian suốt 1.000 năm. Khi Văn Thời thu dây rối về, Hạ Tiêu nói, anh, lão tổ Bốc Ninh không cho anh đi bây giờ, ngài ấy nói muốn nghĩ cách ổn thỏa đã. Anh nghe thấy rồi, Văn Thời quấn dây rối lên ngón tay, hắn nói bằng cái thái độ tỉnh táo nhất. Nhưng anh không đợi được. Ông trời thọc một dao vào trái tim của hắn, hắn cứ thế giữ con dao đợi suốt 1.000 năm. Sau đó dao bị nhổ ra, nhưng máu còn chưa chảy hết, đã bị thọc ngược thêm một phát. Lần này một ngày hắn cũng không đợi nổi. Hạ Tiều nhìn hắn rồi nói, vâng, vậy em dẫn anh đi. Nhưng bọn họ không đi thẳng xuống núi. Trước khi xuống núi, Văn Thời đã đi vòng tới một nơi. Đó là trận dựng lên được Bốc Ninh bày trong khe núi, vốn nằm ở vị trí của Hồ Thanh Tâm. Trong trận hiện giờ đang nuôi dưỡng linh thân vỡ nát của Trang Giả và Trung Tư. Trong trận không có nước, nhưng lại ngập tràn xương trắng như luồng khí tản ra vào ngày trời rét đậm. Trong màn xương trắng sạch sẽ ấy thấp thoáng hai bóng người. Văn Thời đứng ở trên cái bệ Trang Giả thường đứng, vô thức quay đầu nhìn về phía mỏm đá trên cao. Tiếc là sẽ chẳng còn bóng người thò ra từ đằng sau, rồi phủi bụi cười nhạo bọn họ, lại bị chơi xỏ một vố nữa. Hạ Tiều đi theo hắn đứng trên con đường núi, cứ tưởng Văn Thời sẽ nói gì đó. Nhưng hắn chỉ đứng lặng bên đó hồi lâu, cuối cùng nói một câu với người trong trận. Để đi trước nhé. Nếu Bốc Ninh tức giận, hai người phải sớm tỉnh lại, để đi dỗ huynh ấy đấy. Nói xong hắn quay người, rời đi dọc theo con đường núi. Hạ Tiều đột nhiên nghe ra ý chào tạm biệt trong đó. Cậu thoáng ngây người, rồi vội vàng đuổi theo sau. Cậu theo Văn Thời xuống núi, mở một cánh cửa trận tới thẳng địa phận nhà chính nhà họ Trương. Nhà cửa đổ nát tan hoang lạnh lẽo như chốn núi rừng, trong màn sương màu lam nhạt thoảng mùi nước mưa ẩm ướt. Nhưng điều quan trọng nhất với Hạ Tiêu không phải những thứ này, mà là mùi máu quyện với mùi cỏ cây khô héo trong đại trận phong ấn cơ. Cậu hít hà mùi hương đó, dẫn Văn Thời bước qua những khối dăm đá đổ nát, băng qua bờ đê và cánh rừng ướt át, dần dần tới gần nơi ấy. Khi cảm nhận được cửa lòng ngay ở gần, bước chân của Hạ Tiêu ngừng lại. Cậu quay đầu hỏi Văn Thời, anh định làm gì? Văn Thời nói, nếu như giải được lòng thì anh sẽ đi ra cùng với anh ấy. Hạ Tiêu hỏi, nếu không giải được thì sao? Nếu không giải được, Văn Thời nhìn vào khoảng không phía trước, chợt nhớ tới cái cảnh tượng trong Bắc Đáo dựa vào cây mai trắng mỉm cười nhìn mình 1.000 năm trước. 1.000 năm sau, Tạ Vấn lại đứng bên gốc cây khô trước cửa biệt thự nhà họ Thẩm, cười nhìn hắn y như vậy. Hắn lặng yên rất lâu mới đáp, vậy thì không ra nữa. Anh không ra ngoài nữa ư? Hạ Tiều lẩm bẩm, trong lòng chợt hụt hẫng. Rút cục hiểu rõ chữ điên mà Bốc Ninh nói có ý gì. Cậu đang định trục bàn tay hướng về phía cửa lòng thì Văn Thời bất ngờ tóm chặt tay cậu rồi dí về phía trước. Anh, Hạ Tiều cuống quýt kêu ầm lên, nhưng bàn tay đã chạm phải một thứ. Thoạt nhìn là một áng sương mù ẩm ướt, chẳng khác gì sương mù thường thấy ở vùng rừng núi. Bọn họ thậm chí còn thấy chim chóc trên cành cây bị gió bay tán loạn xuyên qua khoảng sương màu lam nhạt. Nhưng khi Hạ Tiêu chạm phải nó, vết rạn lớn và rõ nét màu vàng nhanh chóng lan trong màn sương. Dường như có một bức tường thủy tinh cực kỳ to lớn vẫn luôn đứng sừng sững ở đây. Hơn ngàn năm qua, có biết bao người đi qua nơi này, nhưng chẳng ai có thể trông thấy. Mãi cho đến giây phút này, nó mới dần để lộ đầu mối. Luồng không khí rét buốt tràn ra từ khe nứt mạnh mẽ bẻ gãy cỏ cây. Hạ Tiều bất thình lình nghiêng mặt tránh thoát cái luồng không khí có thể cứa rách da thịt. Bàn tay cậu run lẩy bẩy bởi lực đẩy của gió. Luồng khí kia cuốn theo giá rét đặc trưng của đỉnh núi, chúng bắt đầu kết xương dọc theo ngón tay cậu tới thẳng cổ tay. Đó vốn là một sự đau khổ, nhưng cậu lại cảm nhận được mùi vị quen thuộc trong cơn đau ấy, giống như linh hồn trở về quê nhà. Cậu ngửi thấy cái mùi máu khô rõ rệt nhất vào lúc đó, y hệt mùi hương cậu ngửi thấy khi thay Văn Thời ra khỏi đại trận phong ấn năm nọ. Đây là thời khắc Hạ Tiêu cách gần và có mối liên hệ sâu sắc nhất với lòng. Có lẽ chính vì thế mà cậu đột nhiên hiểu rõ sự dứt khoát của Văn Thời. Không ra thì không ra vậy, Hạ Tiêu nghĩ thầm. Còn cả mình nữa, mình sẽ theo bọn họ. Chẳng phải con rối nên như thế sao? Sinh ra đã đứng bên cạnh chủ, mãi mãi không rời xa. Trước đây cậu không biết những điều này, nhưng giờ bắt đầu hiểu ra thì cũng chưa muộn. Nhưng ngay khi cậu xoay cổ tay phá vỡ cửa lòng rồi định bước vào trong theo Văn Thời, thì đã có người đẩy nhẹ cậu một cái. Hạ Tiêu ngỡ ngàng. Cậu vô thức nhìn bàn tay trước ngực của mình, chốc lát chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên tai, còn mùi máu quyện với mùi khô héo bỗng chốc nhạt đi. Đợi khi cậu kịp phản ứng thì người đã đứng bên ngoài lòng rồi. Khe hở màu vàng bị cậu phá vỡ, nhanh chóng nối liền dưới sự ảnh hưởng của một nguồn lực khác. Cửa lòng đang đóng dần, còn cậu bị Văn Thời đẩy ra ngoài. Cậu đã chuẩn bị sẵn cái tâm lý phải chết, ngờ đâu lại bị Văn Thời đẩy ra khỏi lòng. Anh! Hạ Tiều lao lên một bước, ngón tay móc vào một khe hở, thử tạo dựng liên hệ với lòng một lần nữa. Thế nhưng mặc kệ cậu gắng sức ra sao, cũng không thể tìm được cảm giác ban đầu. Dường như mối liên hệ kia đã bị cắt đứt. Trừ Văn Thời đã vào lòng, thì cậu chẳng nghĩ ra nổi ai có thể làm được chuyện ấy. Văn Thời không định dẫn người theo. Từ đầu tới cuối, Văn Thời không có ý định dẫn người khác tiến vào chiếc lòng này. Khi Hạ Tiều nhận ra điều này, máu trong người sọc thẳng lên óc, còn trái tim lại như rơi vào hầm băng. Đôi mắt cậu chợt hoen đỏ, dùng sức định xoáy tay cửa lòng theo vào, gân xanh trên mu bàn tay và cổ nổi rõ. Anh cho em vào cùng đi mà. Anh đừng có đi một mình chứ. Hạ Tiêu gào khản giọng giữa trận gió. Anh không thể đi một mình được, em là người dẫn đường mà. Anh đã nói để em dẫn đường còn gì. Cậu nghe thấy tiếng Văn Thời vọng ra từ trong khe hở, cuốn theo gió trên đỉnh núi. Cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi, chuyện sau này không liên quan tới cậu nữa. Không phải vậy, Hạ Tiêu cuốn lên. Anh đừng, đừng em cho em vào cùng với anh. Em phải ở bên cạnh anh, con rối đều phải như vậy mà, anh. Ai coi cậu là rối chứ? Giọng của Văn Thời bị vùi lấp trong tiếng gió rít liên hồi. Nhưng thật ra, hắn vẫn chưa hề đi xa. Hạ Tiều trông thấy bóng lưng thẳng tắp của hắn, thấy hắn ngoảnh đầu nhìn mình xuyên qua khe hở, dù ánh mắt không dừng lại lâu. Cậu cũng nói rồi, cậu gọi anh là anh mà. Toàn bộ khe hở đều được nối liền ngay khi ấy. Luồng gió rét buốt thổi tới từ đỉnh núi cũng ngừng bàn. Cửa lòng khép chặt, tay của Hạ Tiêu chợt nhẹ bẫng, sức lực đổ dồn mất đi điểm tựa. Cậu loạng choạng mấy bước theo quán tính, rồi ngẩng đầu lần nữa. Xung quanh chỉ còn lại làn sương mỏng. Cậu thẫn thờ đứng đó, nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng gió núi nữa. Ngoài lòng còn chưa chớm thu, trong lòng lại đã vào mùa rét đậm. So với khi tràn qua khe hở, thì gió bây giờ dữ dội hơn nhiều. Nó thổi bay lớp tuyết đọng trên mặt đất, hình thành vòng xoáy rồi lao tới. Văn Thời bị gió tuyết thốc cho không mở mắt nổi. Kể từ khi bước vào lòng, hắn đã cảm thấy mảnh vỡ linh tướng trong cơ thể của mình không ngừng rung động, hòa vào với tiếng gió rít vù vù. Có lẽ do tác động của linh tướng, cũng có thể do khí lạnh ở đây quá ghê gớm, khiến cho ngón tay trái buông thõng, nối liền với tim của hắn đau nhói từng cơn. Văn Thời nghiêng mặt để tránh gió tuyết, ngón cái miết mạnh các khớp xương từ ngón tay trở tới ngón áp út kêu răng rắc. Mãi lâu sau cơn đau mới dần dịu bớt. Gió tuyết quá mạnh, khắp nơi trắng xóa một màu. Hắn nhấc chân nhưng lại không biết đi hướng nào, cuối cùng đành bước đi theo trực giác. Lâu lắm rồi hắn không được trải nghiệm cái cảm giác rét lạnh thấu xương là gì. Nhưng nơi này thực sự rất lạnh. Không chỉ lạnh mà cánh đồng tuyết ở đây chắc cũng phải trải dài 800 dặm. Không gian cực kỳ trống trải vắng lặng. Trừ hắn ra thì dường như cả thế gian chẳng còn ai khác. Cơ thể hắn lạnh toát, xương cốt đau ê ẩm, linh tướng va đập vào một cái xác rỗng. Thậm chí hắn còn xuất hiện ảo giác rằng mình vẫn luôn bị giam cầm ở đây. Đường xá xa xôi chẳng thấy điểm dừng. Hắn gần như quên mất bản thân từ đâu tới. Không nhớ rõ mình đã cúi đầu đi bao lâu. Có thể là 3 ngày, cũng có thể là 3 năm. Văn Thời chợt nghe thấy tiếng rao rao khe khẽ như lớp tuyết động trên cành cây rơi xuống. Hắn ngơ ngác ngước mắt nhìn thì bàn trông thấy rừng tùng trải dài. Đó là nơi từng rất thân thuộc với hắn, là sườn tây của núi Tùng Vân. Thật ra hắn không nên cảm thấy bất ngờ, đáng lẽ phải đoán trước được mình sẽ nhìn thấy núi Tùng Vân ở đây mới đúng. Nhưng khi hắn đi tới đỉnh núi, xuyên qua bóng cây, trông thấy hai gian phòng ấy, rốt cục vẫn đứng ngay người tại chỗ hồi lâu. Chắc là lúc nãy đi quá xa giữa trời tuyết chăng, cho nên giây phút này hắn mới giật mình nhận ra bản thân đã về tới nhà rồi. Trên núi và dưới núi tách biệt hệt như hai thế giới. Khi hắn tới tuyết trắng bạc ngàn, ấy vậy mà trên đỉnh núi lại là một đêm trời trong, mảnh trăng khuyết treo trên bầu trời, biển sao cũng có phần tối điểm. Hắn không biết lúc này là năm nào tháng nào hay giờ phút nào, chỉ thấy một người đang ngồi tựa lưng trên chè tùng xanh biếc. Mái tóc dài của người nọ được buộc gọn gàng, một chân gập cong, đai thắt eo màu lam gần như không có vết nhăn, vạt áo trắng dài rủ xuống khỏi cành cây, sợi dây rối màu trắng vẫn quấn quanh những ngón tay. Hắn dõi nhìn vầng trăng khuyết không nói lời nào, chẳng biết đã nhìn như vậy bao lâu rồi. Văn Thời sững người rất lâu, chợt nhận ra đó chính là mình. Đây thực sự là một cảnh tượng cực kỳ quái dị, khi mà mình đang nhìn một phiên bản khác của mình. Nhưng khi Văn Thời trông thấy bóng người trên chạc cây kia, mảnh vỡ linh tướng trong cơ thể hắn cũng chấn động theo. Hắn bỗng nhiên chẳng hiểu bản thân mình rốt cuộc là ai. Hình như hắn vừa mới xông vào ngục giam, nhưng dường như cũng đang ngồi trên chạc tùng xanh biếc, nhìn vòng trăng khuyết tựa lưỡi câu dài kia. Ngón tay trái lại bắt đầu đau nhức, cơn đau xộc thẳng vào tim. Văn Thời cúi gặp người vì đau đớn, hắn nhắm hai mắt rồi siết chặt xốp xương ngón tay. Trong khi đang gắng xoa dịu cơn đau, cánh cửa cách đó không xa vang lên một tiếng khẽo khẹt, tiếng bước chân lảo xảo chậm rãi từ xa tới gần rồi dừng lại bên cạnh hắn. Văn Thời cũng nín thở theo. Sau một lúc lâu, hắn nghe thấy một giọng nói ấm áp. Cả đêm không ngủ, định canh cái gì thế? Văn Thời mở bừng mắt, quên cả cơn đau nhất lan từ đầu ngón tay tới tim. Hắn nhìn dây màu lam thắt bên hông mình và tà áo trắng rủ xuống. Sau gáy là chạc tung da cứng cáp, trước mắt là vòng trăng khuyết. Hắn ngơ ngác ngoảnh đầu, trông thấy người khoác áo bào đỏ đang xách đèn lồng đứng dưới tàn cây nhìn hắn. Trần bất đáo. Văn Thời khẽ mấp máy môi nhưng lại không lên tiếng. Cổ họng hắn khô khốc như lâu lắm rồi không được nhấp nước, chỉ mới mở miệng thì câu chữ đã tắt ở đó. Sao cứ nhìn chằm chằm mà không nói tiếng nào vậy? Trong mắt Trần Bất Đáo phản chiếu ánh đèn lồng. là nằm mơ bị bóng đè hay là không canh đại bàng nữa mà chuyển sang canh ta? Anh vừa nói vừa giơ đèn lồng soi xung quanh. Nhảy mắt tiếp theo, một con chim to như chim ưng sà xuống từ trên chạc cây cao hơn. Nó bay lượn quanh anh một vòng rồi đáp lên bả vai của Văn Thời. Văn Thời khẽ chớp mắt, bởi cơn gió do đại bàng kim sĩ thu cánh, lúc bấy giờ mới trả lời anh. Không phải. Giọng của kháng cực kỳ khan, nhưng vì câu trả lời ngoắn chăng nên chỉ có mình hắn nghe thấy mà thôi. Lại là hỏi ba câu đáp nửa câu. Ban đầu ta không nên đưa đại bàng kim sĩ cho con, đáng ra phải đưa một con chim sáo để nó dạy con cách lẻo mép mới đúng. Trần Bắc Đáo cười mắng một câu nửa đùa nửa thật. Yết hầu của Văn Thời chuyển động, cổ họng cuối cùng cũng không còn khô khốc đến mức nói không nên lời nữa. Hắn nói vừa một câu: không bị bóng đè. Vậy thì đi ngủ thôi. Trần Bắc Đáo nghiêng mặt về phía căn phòng sau lưng mình, rồi duỗi tay về hướng Văn Thời. Văn Thời cụp mắt nhìn tay anh, mãi lâu sau mới vươn tay nắm lấy bàn tay ấy, rồi nhảy xuống khỏi canh tung. Có thể vì tay của chính Văn Thời cứng đơ như băng, nên bàn tay đang nắm tay hắn có vẻ ấm áp đến lạ thường. Ngay cả cơn đau nhói trên đầu ngón tay cũng dịu bớt vài phần. Trần Bắc Đáo vốn chỉ cho mượn điểm tựa, khi người đáp đất thì anh cũng buông tay ra. Hơi ấm bao quanh nháy mắt biến mất, bàn tay của Văn Thời lại lạnh buốt. Hắn thoáng sửng sốt, vô thức miết ngón tay đau nhức một chút, khớp xương cứng đờ đến mức giòn ngã sang xanh. Có lẽ sự cứng ngắc trong khoảnh khắc ấy giống một kiểu níu giữ theo bản năng, hoặc vì tay hắn thật sự lạnh quá nên một lúc lâu sau hơi ấm ấy lại bọc lấy vai hắn. Người nọ không quay đầu, cứ thế dắt hắn đi về phía căn phòng kia. Sao lạnh thế này? Hay trêu con là đóng tuyết nên con tưởng thật à? Văn Thời nhìn góc mặt cao cao của đối phương, áo trong trắng như tuyết, áo bào đỏ khoác hờ trên vai, vẫn là cái dáng vẻ không nhúm mưa gió ấy. Hắn chợt không nhớ nổi vì sao mình lại tới đây nữa. Dường như hắn vốn nên ở đây. Trần Bắc Đáo, hắn mở miệng gọi tên người ấy. Đối phương không lập tức trả lời, mãi lâu sau mới trầm giọng ừ một tiếng, đưa mắt nhìn hắn. Gọi ta làm gì? Văn Thời lặng im chốc lát rồi nói: không có gì. Rõ ràng có thể nhìn thấy anh mỗi ngày, nhưng dường như đã lâu lắm rồi em chẳng được gặp anh. Cuộc sống trên núi Tùng Vân rất tuyệt, hắn luôn có thể nhìn thấy Trong Bắc Đáo nếu muốn. Đôi lúc Văn Thời luyện công rồi quay đầu khi mệt mỏi, kiểu gì Trong Bắc Đáo cũng đang khoanh tay giữa cửa nhìn hắn, sau đó ngoảnh mặt về phía trong phòng nói: lão Mao đã sắc thuốc giãn gân cốt rồi, qua đây ngâm một lát đi. Tôi không mệt. Hắn luôn trả lời như vậy, nhưng chân lại cứ bước về phía gian phòng. Đợi khi hắn đi tới trước mặt, Trần Bắc Đáo sẽ duỗi bàn tay và nói: tay đâu, đưa ta xem nào. Hắn do dự giây lát mới xòe bàn tay ra. Ngón cái của Trần Bắc Đáo ấn vào huyệt vị, cảm giác đau nhức từ trong xương dần lan rộng. Khớp xương đã cứng đờ rồi, mà miệng còn cứng hơn. Cái mỏ của đại bàng kim sĩ cũng không địch nổi con. Trần Bắc Đáo ngước mắt nhìn thoáng qua hắn. Văn Thời lặng im, giật giật khóe môi. Lại lẩm bẩm nói xấu gì ta đấy? Trần Bắc Đáo bật cười. Văn Thời đờ đẫn nhìn nụ cười ấy một lát, rồi mới dời mắt sang chỗ khác. Nói chim chứ không có nói ông. Đại bàng kim sĩ lại vỗ cánh mổ về phía cửa. Có đôi khi trên núi sẽ bất chợt đổ một trận mưa. Vận may của Văn Thời cực kỳ tệ hại. Mỗi lần trời mưa, hắn đều đang ở trên con đường giữa lưng chừng núi. Năm lần bảy lượt, cứ phải là cái đoạn đường vừa dài vừa vắng nhất ấy, đến ngay một chỗ để trú tạm cũng chẳng có. Tiếng mưa rơi trên núi Tùng Vân rào rào âm ỉ, giọng nói của Trần Bắc Đáo gần như bị át mất, nghe mơ hồ không rõ ràng. Văn Thời bao giờ cũng ngước nhìn chiếc ô giấy dầu trên đỉnh đầu trước, rồi mới ngoảnh đầu nhìn Trần Bắc Đáo. Ai phạt con để con ở đây đóng giả quỷ dọa người vậy? Trần Bắc Đáo nói, anh vừa về núi nhưng chẳng hề có cái dáng vẻ đường xa mệt mỏi gì cả. Ngay cả ống tay áo cũng không thấm ướt tí nào. So ra thì Văn Thời có vẻ nhếch nhác hơn. Trần Bắc Đáo đưa khăn cho hắn. Văn Thời nhận lấy rồi cùng lên đỉnh núi. Đường núi nhỏ hẹp, hai người lại dùng chung một chiếc ô, nên bả vai và cánh tay luôn chạm vào nhau. Văn Thời lau mặt đi được hai bước thì cúi đầu hỏi một câu, không phải 2 ngày nữa mới về à? Trần Bắc Đáo nhíu mày nhìn hắn, nghe được từ đâu thế? Văn Thời không trả lời. Trần Bắc Đáo lại hỏi, lại là cái tên thầy bói ca mờ nào đấy tính ra rồi nói với con à? Văn Thời cũng không trả lời. Dĩnh lấy bốc ninh chỉ để học cái thứ này thôi phải không? Không phải. Thật chứ, ta sẽ hỏi nó sao vậy? Trần Bắc Đáo nửa đùa nửa thật bảo, bây giờ con cản vẫn còn kịp đấy. Văn Thời sụ mặt lạnh lùng bảo, ai thèm cản ông. Mãi lâu sau hắn lại ngang ngược nói, cản kiểu gì chứ? Trần Bắc Đáo cười mãi. Văn Thời thoáng nhìn đỉnh núi trong lúc anh cười, chợt trông thấy mảnh trăng khuyết treo phía chân trời, chẳng biết bao xa hòa vào màn mưa. Vào khoảng cái thời gian lạnh nhất trên núi, trong mấy gian phòng trên đỉnh núi hay sườn núi vẫn luôn rất ấm áp. Đại Triệu và Tiểu Triệu thường chuẩn bị sẵn lò than ở trong phòng. Họ cũng thích vặt chút hoa quả và lấy nhự thông bỏ hết vào trong lò ở phòng của Trần Bắc Đáo, bởi vì làm như vậy sẽ tỏa ra một hương thơm đặc trưng chốn núi rừng. Khi không còn luyện công, không còn vào lòng, bọn họ cũng thích kéo Văn Thời vào trong căn phòng đó. Hầu hết mọi thứ Văn Thời biết đều là học hỏi từ Trần Bắc Đáo, ví dụ như viết chữ, vẽ tranh hay đánh cờ. Hai cái trước hắn học rất tốt, thử sức xuống núi loài người, chỉ có cái sau cùng là học kiểu gì cũng toàn nước cờ dở không tả được. So ra thì bốc ninh, chung tư trang giả siêu hơn nhiều, nhất là bốc ninh và chung tư. Hai người họ không chỉ chơi cờ tốt mà còn phải gọi là đỉnh của chóp ấy chứ. Ngặt nỗi lúc Trần Bắc Đáo rảnh rỗi tìm người đánh cờ, lại chẳng chọn người biết chơi mà cứ chăm chăm chọn kẻ chơi cờ dở nhất là hắn. Văn Thời vừa mừng vừa vui vì hắn dễ buồn ngủ trong lúc đánh cờ. Ngày hôm đó hắn lại đang đánh cờ ở chỗ Trần Bắc Đáo. Ngoài trời đang đổ tuyết trắng xóa cả một vùng, làn khói thoảng hương tung vẫn vít trong phòng. Văn Thời cầm một quân cờ nhỏ, hơi cụp mắt chờ đợi nước đi tiếp theo. Hắn nhìn bàn tay nhón quân cờ của Trần Bắc Đáo, chợt mơ màng khẽ chớp đôi mắt. Hắn nghe thấy ai đó gọi hắn bằng cái giọng điệu hắn chưa từng nghe bao giờ giữa cơn buồn ngủ. Văn Thời, chỉ cần nghe thấy giọng nói này, hắn lập tức khổ sở, hệt như bị người ta rút sạch linh tướng, chỉ sót lại một cái xác rỗng. Trái tim của Văn Thời đập mạnh, hắn mở bừng mắt. Cảm giác khổ sở ấy cứ rơi ra mãi, không chịu lắng xuống. Một lúc lâu sau, hắn mới giật mình hoang hồn, nghe thấy Trần Bắc Đáo hỏi mình, sao vậy? Văn Thời lắc đầu, lúc ta không ở trong núi, con lại thức trắng đêm phải không? Buồn ngủ đến mức chảy cả nước mắt. Trần Bắc Đáo chỉ lên giường, qua đó nằm một lát đi. Tôi không buồn ngủ, Văn Thời nói. Hắn nhìn chăm chăm Trần Bắc Đáo rất lâu mới lý nhí lặp lại, không muốn ngủ, tôi không muốn nhắm mắt ngủ. Trạng thái giằng co này của Văn Thời kéo dài mãi, thời gian trên núi lại trôi qua nhanh, đôi khi giống như chỉ mới xoay người một cái mà đã đổi sang mùa khác rồi. Cho đến một ngày nào đó, hiếm khi Chung Tư lại nghiêm túc hỏi hắn rằng, ái chà tiểu sư đệ, sao vậy hả? Thật ra hắn cũng chẳng lớn hơn Văn Thời bao nhiêu, có khi còn chưa tới vài tháng. Ngặt nỗi hắn thích gọi như vậy. Không chỉ với Văn Thời mà Bốc Ninh cũng luôn bị gọi là tiểu sư huynh mọt sách hay bậc thầy bói toán. Đến ngay cả trang giả cũng bị hắn gọi bằng cái biệt danh sư huynh. Đó hẳn là một đêm trước thềm năm mới, Đại Triệu Tiểu Triệu học được cách nấu ăn dưới núi, đun một bát canh đặc, hấp mấy món vùng núi đựng trong nồi đồng. Mấy sư huynh đệ ngồi quay xung quanh, vừa ăn vừa tán dóc quên trời đất. Bọn họ thường xuống núi nên thấy cái đủ mọi chuyện trên đời. Thế là chuyện sinh tử trở thành một chủ đề không thể thiếu trong mỗi cuộc trò chuyện. Có lúc trò chuyện nghiêm túc, có lúc chỉ nói vài điều mắt thấy tai nghe mà thôi. Ngày đó chả biết vì sao lại nhắc tới luân hồi. Đại sư huynh Trang Giả bèn kể chuyện hắn gặp phải ở nơi nào đó phía Tây Nam. Hắn kể nơi đó có một thôn xóm, người trong thôn tin thờ một lời đồn rằng khi ai đó sắp rời khỏi thế gian, nếu thật sự có người không buông bỏ được thì hãy giữ lại quần áo hoặc vật tùy thân của người ấy quấn kỹ bằng sợi dây rồi chôn ở nơi cách phần mộ 10 mét. Cứ như vậy đợi đến khi luân hồi chuyển kiếp thì có thể sớm được gặp nhau. Những cặp vợ chồng hay người thân sẽ thường làm như vậy. Huynh nghe có vẻ như chịu ảnh hưởng của thuật rối, Trang Giả nói. Truyền tai từ người này sang người khác dẫn tới lệch lạc cũng nên. Bộc Ninh lại nói, cũng không hẳn là vậy. Sư đệ cũng biết chút chuyện a. Trang Giả nghiêm túc đã quen, nói chuyện phím cũng thường tỏ vẻ rửa tai lắng nghe. Đệ từng đọc được trong một quyển sách, con người của Bắc Ninh chú trọng thói quen ăn không nói chuyện, ngủ không gây ồn, cho nên đã đặt bát đũa xuống từ sớm. Hắn chậm rãi hơ khô hai tay trên bếp lò. Không khớp với những gì huynh được nghe cho lắm. Chà, hắn cân nhắc câu từ rồi nói. Khá hùng hiểm, thử giữ lại không phải vật mang theo bên người mà là xương máu. Xương máu sao? Trang Giả sững sờ. Rút sống à? Rút sống, Bộc Ninh gật đầu đáp. Trang Giả nhíu mày, đó chẳng phải điều người bình thường có thể chịu đựng được. Tất nhiên, nếu không đến mức ấy, thì sao có thể khiến người vào luân hồi nhớ kỹ đây? Bộc Ninh trả lời. Những loại pháp thuật ghê gớm này xem qua cho biết thôi, ít người dùng tới. Quên đi thôi, không biết thật giả còn phải chịu tội lớn. Luân hồi cũng được, kiếp sau cũng thế, toàn là mấy cái chữ phù phiếm. Chung Tư gác một tay lên bên chân đang chóng, biển nhát ngã người ra sau cho tiêu cơm. Ai dám cược những điều mơ hồ ấy chứ? Cái nhìn của người dưới núi về chuyện luân hồi không giống chúng ta cho lắm. Trang Giả lắc đầu, cực chẳng đã bảo. Huynh nghe bọn họ hở tí lại kêu không được đầu thai lúc tranh chấp, còn khi tình cảm mặn nồng lại thề thốt kiếp sau. Chuẩn rồi. Phía dưới nồi đồng bắt một lớp bếp lò, lửa vừa đủ để canh liên tục sôi nhẹ. Đây đúng thật là một đêm đông, vừa khoan khoái vừa nhàn hạ, nhưng Văn Thời lại không thoải mái lắm. Hình như hắn ốm rồi, còn lại bệnh nặng kéo dài khó lành, xác thịt thì trống rỗng, trong tay thì như bị nhét bông gòn. Ngồi nghe mấy sư huynh tán dóc cũng chẳng nghe rõ ràng lắm, chỉ có mấy câu chữ mà như mở gai nhọn cứ đâm vào trái tim hắn hết lần này tới lần khác. Chung Từ gọi hắn mấy lần rồi, duỗi tay đẩy nhẹ một cái, bấy giờ hắn mới hoàn hồn quay sang nhìn. Huynh thấy đệ mấy ngày nay cứ rầu rĩ, cứ tưởng không tập trung, có chuyện gì phiền lòng a? Chung Tư hỏi. Văn Thời lặng im nhìn bọn họ, tầm nhìn bỗng dưng nhạt nhòa. Mãi lâu sau hắn hơi nhíu mày ậm ờ bảo, không có gì. Chung Tư lại ủi khẽ bả vai của Văn Thời. Đệ đừng có treo câu không có gì bên miệng mãi thế, nếu không lần sau huynh cũng đặt biệt danh cho huệ đệ đấy. Trang ừ lắc đầu bỏ tay. Chung Từ cười ha ha, dựng ngón cái với Văn Thời bảo, này biết rõ đệ là cái này, nhưng có chuyện phiền lòng thì đừng im ỉm, nói ra huynh nghĩ cách giúp đệ. Bộc Ninh nghe vậy thì trưng cái vẻ mặt, thôi được rồi đó. Hẳn hơi nhức đầu bảo, đệ không gây chuyện là đã cảm ơn trời đất lắm rồi, ngẫm lại vết sẹo của đệ đi. Lần trước là không lường được thôi. Chung Từ cà lơ phất phơ, so so cổ thản nhiên nói, người ấy à, lúc được lúc mất, sao mà bị mãi thế được. Văn Thời nhìn cái cổ của Chung Từ nhờ ánh lửa trên bàn, chỗ đó đúng là có một vết sẹo dài vừa bỏng vai, xem chừng mới chưa bị lâu. Nhưng hắn nghĩ mãi không ra nguồn gốc của vết sẹo. Bộc Ninh và Trang Giả có vẻ biết rõ, chỉ có mỗi hắn nghĩ mãi không ra. Chung Từ, mình hôm gặp qua cái vết sẹo đó không? Hắn thậm chí không nhớ ngày hôm qua ra sao. Hắn cũng không nhớ nổi vì sao Đại Triệu Tiểu Triệu nấu một nồi đồ ăn nóng hổi như vậy, nhưng lại không thấy bóng dáng hai cô và Tròn Bắt Đáo. Giống như cảnh tượng đã được dàn sẵn, không có nguyên nhân, không có hậu quả, hết thảy là lẽ đương nhiên. Còn hắn lại xuyên thủng một đoạn ngắn rời rạc, sóng lay lắc qua ngay. Choang! Bát bị đụng rơi xuống đất, nước canh nóng phỏng dội hết lên tay. Văn Thời nhìn chăm chăm ngón tay vẫn tái nhợt của mình rất lâu. Hắn đứng phát dậy ngay trước khi bọn Bốc Ninh kịp phản ứng, bỏ lại một câu: để về phòng trước. Sau đó vội vàng đi ra cửa. Đường núi rất dài, hắn gần như bay thẳng lên trên. Trong phòng Trần Bắt Đáo thắp sáng ánh đèn, tia sáng ảm đạm soi bóng người ấy lên ô cửa sổ. Anh ấy ở đây. Văn Thời tự nhủ thầm. Anh ngồi trong phòng như bao buổi tối thường ngày, chỉ cần muốn gặp, đẩy cửa là sẽ trông thấy. Thấy anh tự vào đầu giường lật xem cuốn sách hoặc chống cằm bày bàn cờ, anh sẽ luôn ở đây, lanh lặng chẳng hề dây. Năm tháng trong núi dài lâu, bọn họ rõ ràng còn vô số lần luân chuyển xuân hạ thu đông. Bọn họ rõ ràng còn rất nhiều năm. Văn Thời nhấc tay định đẩy cửa nhìn người trong phòng một chút, nhưng cuối cùng dừng lại giữa chân. Khoảng cách từ sườn núi tới đỉnh núi với hắn chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy kiệt sức, như thể vừa bôn ba một đoạn đường dài, hao hết không biết bao nhiêu sức lực mấy đời mới có thể đứng trước cánh cửa này. Hắn buông thõng tay, cúi gằm đầu, mím môi hít sâu một hơi. Trong lúc nhắm mắt lại nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch nặng nề, bóp cho ruột gan quặn đau khôn xiết. Văn Thời! Hắn nghe thấy ai đó gọi mình, là giọng nói của Trần Bắt Đáo. Nhưng thật lạ lùng, rõ ràng Trần Bắt Đáo ngồi trong phòng chỉ cách một cánh cửa, mà sao giọng nói xa xôi đến vậy? Vì sao hắn nghe thấy tiếng gọi Văn Thời kia lại khó chịu đến mức không nhìn được phải cúi gặp người? Văn Thời! Dạ! Văn Thời, đừng quay đầu! Tôi không quay đầu! Đừng khóc! Tôi không khóc! Tôi không khóc! Tôi không khóc! Vì sao phải khóc? Hắn cẩu mạnh lòng bàn tay, cắn chặt khớp hàm, trái tim ngập ngụa máu, chỉ đứng thẳng người thôi mà như hao hết sức lực, mặt mày say sẩm chóng váng, trái tim càng đập càng nặng nề. Cho đến sau cùng, dường như toàn bộ núi Tùng Vân đều rung chuyển theo, nhưng Văn Thời không cảm nhận được. Hắn như một kẻ sắp chết, hết liều thuốc mê, mọi đau đớn đều đang dần ùa về. Chúng bắt đầu xâm chiếm từng chút, dọc theo xương cốt da thịt và chực chờ nuốt chửng hắn. Hắn hầu như không cảm nhận được gì, chỉ nghe thấy tiếng người ấy gọi mình trầm trầm ấm áp. Văn Thời! Văn Thời! Văn Thời! Hắn ngoảnh đầu nhìn về phía ngoài núi bằng tầm nhìn nhạt nhòa. Lúc trước ở sườn núi Bốc Ninh, từng nói nay là 16 tháng chạp rồi. Qua ít bữa nữa là tới Tết Ông Táo, người dưới núi phải thả đèn cúng tế thần tiên. Nhưng mạnh trăng khuyết tự như lưỡi câu lại vẫn treo lơ lửng trên bầu trời. Văn Thời đứng thẳng tắp ở đó, nhìn vầng trăng khuyết không chớp mắt. Mãi đến khi cánh cửa bên cạnh mình bị đẩy mở kêu kẹo kẹt, sau đó tiếng bước chân lạo xạo dừng bên người. Khoảnh khắc ấy thực sự rất đổi yên bình, ngay cả gió cũng ngừng thổi, lặng ngắt không một tiếng động, như đêm dài thường thấy trên núi Tùng Vân. Sau đó Văn Thời nhắm mắt, nuốt trôi vị máu ngập trong khoang miệng, khàn giọng nói: Trần Bất Đáo! Vì sao mặt trăng nơi này luôn không tròn? Vì sao hắn không biết xuân thu, không biết đông hạ? Vì sao hắn thường xuyên xuất hiện trên đỉnh núi hoặc dưới chân núi chỉ trong chớp nhoáng? Vì sao hắn luôn không nhớ rõ ngày hôm qua ra sao, cũng không biết ngày mai sẽ phải làm gì? Vì sao hắn không dám chợp mắt cả đêm ngồi trên ngọn cây? Hắn nhìn lâu như vậy, vầng trăng kia lại chưa bao giờ tròn. Mọi thứ đều là giả ư? Khi ý nghĩ này xuất hiện, trong lòng sông lớn đục ngầu, núi đá sụp đổ, đất trời chìm trong đau thương. Từng có người nói với hắn rằng, khi chủ lòng thức tỉnh, có lẽ chính là quá trình đau khổ xót xa nhất trên đời này. Hắn nghe hiểu, Nhưng thể ngộ không sau, tới tận bây giờ mới hiểu rõ toàn bộ. Quá khứ của hắn ở núi Tùng Vân là một cuốn sách không dày lắm, chỉ lác đác khoảng 100 trang. Hắn lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần, gom góp giấc mộng hoàng lương này, và cuối cùng vẫn phải tự tay phá nát tất cả.